Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Cắm rễ. Tử Tuyền cắt đứt không nghĩ đến Phương Trưởng khinh địch như vậy liền thừa nhận thân phận mình, cây bồ đề không thể so bình thường yêu tu, bản thể thật sự quá mức mê người, lẽ ra hẳn là tàng được nghiêm kín không cho bất luận kẻ nào biết được mới là. Chẳng sợ như chính nó lời nói, nghĩ gây bất lợi cho nó cũng không phải chuyện dễ, nhưng là không phải tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tử Tuyền cảm thấy muốn đổi làm là nàng, hiện tại hơn phân nửa cũng đã trốn chạy. Nhưng mà Phương Trưởng đại sư thoạt nhìn vẫn là định liệu trước, hoàn toàn không đem này cảnh cáo làm như chuyện khẩn yếu đối đãi. Loại này thoải mái không phải là bởi vì tự phụ, ngược lại như là bởi vì không đem nàng nói tu sĩ để vào mắt. Chẳng lẽ Phương Trưởng đại sư biết hai người kia là ai? Biết sư phụ của bọn họ là ai? Tử Tuyền nghĩ đến phản hư kỳ đại sư thần thức, ám đạo du hư có thể nghe truyền âm. Phương Trưởng nói không chừng cũng có thể nghe được. Nhưng Phương Trưởng hiển nhiên không phải du hư, sẽ không tùy ý lộ ra thần ý nghe lén người truyền âm. Này không khó suy đoán. Hắn mím môi cười, nhẹ giọng nói tỉnh minh giới có một danh luyện hư linh quân tâm ma quấn thân vây ở viên mãn không thể đột phá, từng tìm qua vô số chống đỡ tâm ma, loại trừ mê chướng chân phẩm cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Sau này hắn đi khắp có thể đến tu tiên giới, chung quanh hỏi thăm cây bồ đề tin tức, mấy năm gần đây hắn thọ hạn buông xuống, làm việc càng ngày càng cực đoan, ngay cả một chút bóng dáng cũng chưa từng có, lầm hủy không ít cao giai linh mục. Hắn tên gọi Quý Ly Kinh, vừa lúc có hai danh nguyên anh kỳ đồ đệ, có thể đối được ngươi lời nói. Tử Tuyền nghe vậy vẫn là khó hiểu, Quý Ly Kinh nếu là luyện hư viên mãn, hơn nữa hiển nhiên tại đây cảnh giới nhiều năm chỉ kém loại trừ tâm ma có thể tiến giai, như vậy thực lực tất nhiên không ở Phương Trưởng dưới mới là. Đại sư nếu biết được, sao không dứt khoát tìm cách an toàn địa phương bí ẩn bế quan? Độ lôi kiếp vốn là nguy hiểm. Phương Trưởng lắc đầu tỏ vẻ không cần. Thế nhân chỉ biết cây bồ đề có thể phụ trợ tu sĩ chống đỡ tâm ma, lại không biết ta đời có thể dẫn đáy lòng người chỗ sâu nhất ma chướng. Càng là tâm ma sâu nặng người, càng là không có khả năng được đến cây bồ đề. Ta sinh trưởng như thế, tiến giai tất nhiên muốn tại nơi đây mới là tròn mãn, chẳng sợ Quý Ly Kinh thực lực viễn siêu cùng giai, ta cũng không sẽ vì hắn thay đổi kế hoạch. Nguyên lai như vậy. Tử Tuyền vẫn cảm thấy việc này giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng ngẫm lại, Phương Trưởng chính mình khẳng định hội có phòng bị, nàng này xa lạ tiểu bối không có gì hảo bận tâm. Vẫn là ngẫm lại như thế nào nhắc tới biến hóa chi sự, giúp đỡ du hư hỏi thăm cái biện pháp đi ra mới là đứng đắn. Tiểu hữu còn có chưa hết chi ngôn. Nếu là có cái gì yêu cầu chỉ để ý đề ra đến, ta có thể giúp được với bận rộn liền tuyệt không chối từ. Phương Trưởng đối nhân quả thực coi trọng, nhận định thừa một phần nhân tình liền nên tận lực trả đủ. Tử Tuyền gặp nó nói được nghiêm túc. Không do dự nữa tìm từ trực tiếp hỏi nói. Vãn bối là giúp đỡ một vị. Bằng hữu hỏi thăm nếu là không có truyền thừa linh thực nên như thế nào biến hóa. Trong thiên hạ chỉ có cây bồ đề tối dễ biến hóa cho nên muốn tới hỏi hỏi tiền bối hay không có cái gì bí quyết. Liền này. Thiếu niên nhất thời có chút kinh ngạc. Nó còn tưởng rằng trước mắt tiểu nữ tu sẽ quản nó muốn chút trái cây phiến lá cái gì, kết quả là chỉ là hỏi một chút biến hóa chi sự. Kỳ thật cây bồ đề sở dĩ có thể dễ dàng biến hóa, trừ truyền thừa cùng bản thể đặc thù, còn có thân tại chùa nhận kinh văn làm phép chi cố ý. Cây bồ đề từ nhỏ liền có mơ hồ linh trí, lĩnh ngộ kinh văn càng nhiều liền càng là người thời nay. Đến linh trí toàn bộ triển khai thì cho dù là nhất giai đều có thể dễ dàng biến hóa. Lại nói tiếp, chúng ta truyền thừa kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tử Tuyền nghe hậu hỏi tới. Kia tiền bối cảm thấy, nếu là một loại hoàn toàn không có truyền thừa ký ức, linh trí lại thực cao linh một thường niên đời ở trong này, có thể hay không bởi vậy biến hóa? Hoàn toàn không có truyền thừa ký ức. Điều này sao có thể đâu? Thế gian vạn vật đều có nơi phát ra, người truyền thừa liền là các gia đạo thống, liền tính đoạn tuyệt cuối cùng vẫn là có thể tìm trở về. Yêu thú cùng linh thực cũng như thế, truyền thừa ký ức liền là nơi phát ra căn cứ. Nếu là không có truyền thừa ký ức, chẳng phải là hoàn toàn chưa có tới nguyên. Vậy liền chỉ có thể là tông giá tràng. Thiếu niên nói trao mày, lắc đầu tỏ vẻ khó mà tin được. Tử Tuyền tự mình cũng rất khó tin tưởng, nhưng du hư nếu không có nơi phát ra, không có ký ức, mà không phải bất cứ nào một loại linh một biến gì mà đến, giống như là mạc xanh kỳ diệu sinh ra một loại tân giống loài. Nếu thực sự có như vậy linh thực, sớm hay muộn sẽ biến hóa. Thiếu niên trầm ngâm một lát lại nói, hình người cùng thiên địa tự nhiên nhất phù hợp, yêu thú cùng linh thực đều muốn đợi cho biến hóa, mới có khả năng tiến giai đến càng cao cảnh giới, mà linh trí càng cao càng là dễ dàng biến hóa. Ngươi nói linh thực có cực cao linh trí, liền tính không có truyền thừa ký ức, cũng nên có biến hóa bản năng. Nếu là thật lâu còn chưa thành công, chiếu ta nói liền là cơ duyên chưa đến, chính như các ngươi tu sĩ cần tìm được cơ hội tài năng tiến giai bình thường. Kinh Phật bao quát vạn giới vạn vật, trong đó có cái gì có thể đánh thức nó cũng không nhất định. Thiếu niên dừng một chút nói tiếp. Cho nên đáp ngươi vừa mới yêu cầu, linh mục thường niên tại chùa miếu trung cắm rễ thanh tu, không có giúp cũng có thật lớn có ít, nói không chừng còn thật có thể khiến cho biến hóa. Như vậy, Tử Tuyền nghe được có hy vọng, liền bắt đầu suy xét lưu lại du hư khả năng tính. Vân Ẩn Tự là Tịnh Minh giới nổi danh đại chùa, nơi này Phật tu phẩm hạnh đoan chính, nàng ngược lại là có thể tin được. Trung quy tại cây bồ đề khi còn nhỏ, tùy ý một cái thiền định, ngưng đan kỳ tiểu sư phụ đều có thể đem nó cướp đi tự dùng, nhưng mà vị này vẫn là sống đến hiện tại. Chỉ là nàng không biết Vân Ẩn Tự có chịu hay không thu lưu du hư, hơn nữa cây này cả ngày la hét muốn nhìn một chút chư thiên vạn giới thường niên tắm rễ một chỗ, nó hơn phân nửa lại muốn ngại không thú vị. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mở miệng trước hỏi một chút tính khả thi, nếu như bị phương trưởng cự tuyệt, vậy cũng không cần lại nhiều nghĩ. Xin hỏi tiền bối quý tử phương không có phương tiện thu lưu như vậy một viên linh mục. Thiếu niên nghe vậy cũng không nghĩ là, mà không chút do dự gật đầu. Đây không phải là đại sự gì, ta sau khi rời đi này mảnh ao hồ liền không người cư trụ, tân phương trưởng hội tự tìm nơi khác thanh tu, ngươi nếu là cảm thấy yên tâm, liền đem của ngươi bằng hữu, giống tại nơi đây có thể. Tử Tuyền nghe vậy nhích miệng cười, dứt khoát thừa nhận nói. Ta còn phải cùng nó thương lượng một chút, bất quá dù có thế nào, đều muốn nhiều tạ tiền bối. Nàng vừa mới nói xong, thức hải trong liền vang lên du hư truyền âm, nhưng nàng ngoài ý muốn là cây này lại sòng phẳng dứt khoát đưa ra lưu lại. Tiểu Tuyền, ta phải ở trong này hảo hảo đợi biến hóa, theo ngươi du lịch là thú vị, đáng tiếc đối tu luyện thành người không có gì có ích. Ở lại chỗ này có chút không thú vị, nhưng là rất có khả năng tìm được biến hóa cơ hội. Chờ ta có chân có thể đi, muốn đi nơi nào không được đâu. Ngươi nói là đi. Tử Tuyền đương nhiên cảm thấy nó lưu lại càng tốt, chẳng sợ đại biểu cho một người một cây chắc chắn tách ra một đoạn thời gian rất dài, nhưng chỉ cần đối du hư có lợi, nàng đều nguyện ý chấp nhận. Ta đây liền nói cho phương trưởng đây. Tốt. Nghe được du hư trảm đinh tiệt thiết đáp lại, Tử Tuyền vội vàng đem việc này báo cho biết phương trưởng. Tại hắn sau khi gật đầu, từ sợi tóc chung lấy ra du hư, giống đến tiểu đảo còn dư không nhiều trên bãi đất trống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Tặng quà. Tại du hư tắm rễ nháy mắt, phương trưởng đại sư bỗng nhiên thu hồi tiểu thảo phòng, toàn bộ đảo nhỏ lộ ra bằng phẳng đất trống. Nhưng nó gốc rễ có thể tốt hơn duỗi thân. Du hư cảm thấy rất thoải mái, nó thích tính vân hồ khí tức, cũng thích bị tinh thuần nồng đậm linh khí vây quanh, nơi này còn có thể nghe chùa trong tiếng tụng kinh đối với nó biến hóa có giúp, cho nên muốn khởi không thể ra ngoài du lịch cũng bất giác như vậy khó qua. Đa tạ phương trưởng đại sư lưu lại ta. Nó nói hướng phương trưởng run run lá cây, rễ thân hỏi khởi biến hóa quá trình. đại sư là lúc nào biến hóa? Là giống hóa thành nam tu nữ tu đều được, vẫn là xem vận khí? Biến hóa thời điểm có đau hay không? Phương trưởng tựa hồ là quyết định giúp đỡ cây giúp đến cùng, kiên nhẫn nhất nhất ứng nó hỏi. Ta là từ nhỏ có chứa mơ hồ linh trí, đi vào Phật đạo tiến vào nhất giai, chính là nhân tu sở xưng đi vào thiện sơ kỳ khi thay đổi hình người. Biến hóa khi mơ hồ sẽ có điều cảm giác, là nam hay là nữ đều là thiên định, không giống linh vật như vậy khả tùy tiện sửa đổi. Tại sinh ra tứ chi bách hài khi có chút không thích hợp, nhưng không đến mức chịu đựng không nổi. Du hư nghe được thập phần nghiêm túc, thật vất vả gặp gỡ đồng loại, nó hận không thể đem nhân gia kinh nghiệm toàn cho hỏi lên. Tử Tuyền có câu được câu không nghe, hồi tưởng chính mình cảm thấy Quý Ly Kinh hai cái đồ để không thích hợp địa phương. Nàng tổng cảm giác mình bỏ quên cái gì, nhưng là cẩn thận hồi tưởng một lần, lại cảm thấy không có gì sai lậu chỗ. Quý Ly Kinh muốn tìm kiếm cây bồ đề ức chế tâm ma tại toàn bộ tỉnh Minh giới đều là có tiếng. Đồ đề của hắn khẳng định hội tại du lịch khi giúp lưu ý trên người có chứa dò xét cây bồ đề hơi thở bảo vật cũng nói phải qua đi. Hai người kia xác định phương trưởng trên người khí tức, lập tức rời đi vân ẩm tự phản hồi sư môn, bẩm báo Quý Ly Kinh làm cho hắn tiến đến, đây hết thảy thoạt nhìn đều ở đây tình lý bên trong. Nhưng là rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Tử Tuyền suy nghĩ hồi lâu vẫn là chưa bắt được có thể làm cho nàng linh quang chợt lóe manh mối, thẳng đến nghe được phương trưởng nói một câu nói. Của ngươi bản thể nhìn thập phần bình thường, mà cũng không có đặc thù tác dụng, ta thật sự không biết ngươi rốt cuộc là cái gì cây. Về phần đối khí tức cùng các loại dao động cảm ứng, là linh thực yêu thú đều có bản năng, của ngươi thần thức kỳ thật cùng bình thường nguyên anh tu sĩ sấp xỉ, không có cái gì khác biệt. Tử Tuyền bỗng nhiên phản ứng kịp, không thích hợp địa phương liền ở chỗ, thần thức vốn là tại tứ bậc du hư, lại dễ dàng nghe trộm được hai danh nguyên anh tu sĩ truyền âm. Gặp gỡ cùng giai tu sĩ truyền âm, Tử Tuyền phản ứng đầu tiên chính là ngàn vạn không cần đi tham, chẳng sợ nàng thần thức viễn siêu cùng giai, vẫn có thể đủ dễ dàng bị nhân gia phát hiện, đến thời điểm tránh không được có một hồi áp chiến. Nhưng là du hư không có như vậy cố kỵ, nó lòng hiếu kỳ khởi, lại từ nhận thức ẩn nấp được đầy đủ tốt. Phản ứng đầu tiên nhất định là đi nghe một chút nhân gia đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng là lấy nó đích thật thực lực, tuyệt không có khả năng thám thính truyền âm không bị phát hiện, duy nhất khả năng chính là nhân gia cố ý muốn cho nhiều hơn người nghe được. Liên tưởng khởi lúc ấy giữa sân còn có rất nhiều cao giai, lại nhớ lại hai người kia ngay từ đầu thần bí lại khoa trương đối thoại, Tử Tuyền rốt cuộc có thể xác định chính mình linh giác không có sai lầm, hai người kia tuyệt không chỉ là muốn dẫn đến Quý Ly Kinh, mà là muốn dẫn đến rất nhiều cao giai, nhường Quý Ly Kinh ở phía sau nhặt tiện nghi. Phương trưởng đại sư, ngươi khả năng có một hồi đại kiếp nạn. Thiếu niên nghe vậy sửng sốt, tò mò chừng mắt nhìn, ôn nhu hỏi. Ngươi vẫn là lo lắng Quý Ly Kinh. Hắn tâm ma quá nặng, thật sự không đủ gây cho sợ hãi. Tử Tuyền vội vàng nói. Kia nếu là có rất nhiều tâm ma không tính sâu nặng luyện hư kỳ, biết được tiền bối là cây bồ đề mới xuất hiện lòng mơ ước, thừa dịp ngươi độ kiếp khi liên thủ công kích đâu. Tiền bối hay không còn có thể bình yên vô sự. Này! Vậy làm sao sẽ phát sinh đâu? Tỉnh Minh giới luyện hư kỳ đạo tu không nhiều, nhiều hơn là cùng ta giống nhau phản hư kỳ Phật tu, bọn họ liền tính biết cũng sẽ không đồng thủ, để tránh tự hủy tu tiên. Tử Tuyền vẫn là giảo định hắn gặp nguy hiểm, Phật tu đích xác có thể không suy xét, nhưng chẳng sợ này giới chỉ có 3 năm cái luyện hư đạo tu đối sắp độ kiếp nó đều là một đại uy hiếp. Nàng đem nói trải qua trước hai danh nguyên anh sơ kỳ nghị luận truyền âm cùng với vội vàng rời đi quá trình từ đầu tới đuôi nói một lần. Đại sư, bọn họ trước công chúng nghị luận ngươi là yêu tu thì vì dẫn tới ở đây cao giai tu sĩ chú ý, làm cho bọn họ thám thính truyền âm, biết được của ngươi bản thể vì cây bồ đề. Tiến đến tham gia Phật hội luyện hư đạo tu đích xác không nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ động tâm tư, ngươi liền có nguy hiểm lớn hơn nữa. Nếu để cho những này đạo tu linh quân đắc thủ, lấy Quý Ly Kinh thực lực, chỉ cần giết người đoạt bảo, căn bản không cần trực diện ngươi trực diện tâm ma. Tiền bối từng nói qua Quý Ly Kinh thực lực viễn siêu cùng giai, việc này lại là vì chính hắn phi thăng, khẳng định hội tận hết sức lực đi tranh đi đoạt. Một cái thực lực sâu không lường được lại chuyên tâm muốn được Bảo Linh Quân, đồng thời còn là một cái vì tiến giai không từ thủ đoạn người, Tử Tuyền cảm thấy, nếu là phương trưởng bản thể bị người chia cắt, cuối cùng toàn bộ rơi xuống Quý Ly Kinh trên tay khả năng tính rất lớn. Phương trưởng đại sư rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Vì cam đoan phi thăng thuận lợi, nó không thể rời đi Vân Ẩn Tự quá xa, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ với người. Ta chùa cùng sở hữu thập nhất vì phản hư kỳ đại sư, chỉ mong có thể ngăn cản được. Chỉ cần ta phi thăng thuận lợi, đạo tu linh quân sẽ không mạo hiểm lấy ta chùa xuất khí. Về phần Quý Ly Kinh, chỉ mong hắn cũng sẽ không. Tử Tuyền tiến đến bái kiến vốn là chỉ là vì nhắc nhở, mà không phải giúp nghĩ biện pháp, cao giai tu sĩ ở giữa sự nàng căn bản không có biện pháp có thể nghĩ, nhìn thấy phương trưởng có sở cảnh giác liền đã yên tâm quá nửa. Du hư lưu lại chùa miếu trung tâm cũng không nguy hiểm, luyện hư kỳ đấu pháp cũng sẽ ở thiên ngoại thậm chí càng xa, vô luận phương trưởng cuối cùng kết cục như thế nào, Vân Ẩn Tự đều là an toàn không nguy hiểm. Tử Tuyền trong tư tâm tất nhiên là hy vọng vị này không hề cái giá phương trưởng có thể bình yên vô sự, thuận thuận lợi lợi phi thăng Tây Thiên Phật giới, mà không phải trở thành nào đó tâm ma sâu nặng linh quân bùa hộ mệnh. Phương trưởng đại sư ngàn vạn cẩn thận, thật sự không được, còn có thể đi phủ cận gần như chùa thỉnh cầu vài danh viện trợ. Ta sẽ đi. Thiếu niên ngưng trọng gật gật đầu, trên nét mặt hơi mang chút bất đắc dĩ. Ta chưa từng cố ý giấu riêng yêu tu thân phận, này giới rất nhiều cao giai Phật tu đều biết việc này. Nhưng ta đối đãi bản thể bí mật luôn luôn cẩn thận, không nghĩ đến hãy để cho người cho phát hiện. Hắn nói xong đối với Tử Tuyền cười cười trống rỗng lấy ra một kim tuyến bồ đề quả đến, huyền phù ở không trung tản ra cực kỳ thánh khiết khí tức. Ngươi tâm ma cũng không sâu nặng, nhưng ta trừ thân mình bên ngoài cũng không có bất cứ nào chân quý gì đó khả tặng ngươi, trái cây kia nhi ngươi sẽ cầm tiến giai thay đổi thần dùng đi. Phật tu đối nhân quả xa so đạo tu coi trọng, Tử Tuyền nhắc nhở phương trưởng, nhường nó có tránh được tử kiếp khả năng, này đối với nó mà nói là đại đại nhân tình, không thể không báo. Tử Tuyền vốn là đối bồ đề quả cảm thấy hứng thú. Vung trưởng thành tâm đem tặng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, lấy ra một chỉ có chứa ngăn cách trận văn cái hộp nhỏ đến, đem oanh bạch trong suốt có thể thấy được hột trung gian quấn quanh có một vòng kim tuyến bồ đề quả thu lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Phương trưởng độ kiếp. Phương trưởng đưa bồ đề quả là lục giai siêu phẩm, đối với Phật tu mà nói là vừa không khả ngộ lại không thể cầu tuyệt thế chân bảo, đối đạo tu mà nói cũng phụ trợ tiến giai thứ tốt, một đi xuống, ngay cả đột phá thay đổi thần cần luyện thần đan đều tiết kiệm. Bồ đề quả không chỉ có thể thay thế trùng kích đại cảnh giới đan dược, còn có thể làm cho tu sĩ từ tâm ma kiếp trung nhanh chóng thoát ly, lấy thập phần bình thản tự tại tâm cảnh tiến vào càng cao cảnh giới. Loại này ôn hóa thánh khiết linh quả đối thân xác cũng có thật lớn ưu việt. Tu sĩ càng đến cao giai, thân xác càng là tiếp cận với linh, bồ đề quả có thể làm cho thể xác và tinh thần đều gột rửa một thanh, bài xuất đan độc chờ trong cơ thể tạp chất. Nhường thân xác đạt tới càng thêm tinh thuần gần linh trạng thái. Đây vẫn chỉ là một trái cây công hiệu, nếu là được đến cây bồ đề toàn bộ bản thể đi rầm rạp cỏ tồn tinh luyện chế thành cao giai linh bảo, đối với đạo tu mà nói quả thực là tiến giai thánh vật. Chẳng sợ vi phạm bản tâm, lưu lại cực kỳ sâu nặng tâm ma, chỉ cần có cây bồ đề luyện chế bảo vật tại tiến giai liền có thể so chính thường tu sĩ còn muốn dễ dàng. Nhưng cây bồ đề chân quý về chân quý, trung quy không phải nghịch thiên vật, vẫn là pháp tắc chung kéo dài ra tới sinh linh, nhảy không ra thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Cho nên tu sĩ cũng không phải được cây bồ đề liền có thể bốn phía sát hại hoặc đi nghịch thiên chi sự, tâm ma cố nhiên có thể trừ, làm xuống nghiệp sự vẫn có thiên đạo trách phạt. Tử Tuyền thầm nghĩ, vị này Quý Ly Kinh làm xuống nghiệp sự hơn phân nửa chỉ là vi phạm bản tâm qua không được trong lòng kiếp số. Chính như lúc trước Đồ Sơn không cải danh đổi họ bỏ lại thân phận của Đồ Sơn thì trở thành Hồ Bất Không, lại vẫn là không thể tiến giai. Cuối cùng vẫn còn quy y Phật môn, phí công trở thành đi vào thiện kỳ Phật tu biển cứu giúp, nhìn qua mới chính thức buông xuống. Vô luận Quý Ly Kinh vẫn là Hồ Bất Không đều không có làm trái pháp tắc, mới có thể dùng ngoại vật phụ trợ hoặc phí công trùng tu phương thức vượt qua tâm ma kiếp. Cho nên chẳng sợ cây bồ đề là ngoại vật trung tốt nhất một loại, cũng không phải đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng. Tỉ như có chút lấy thấp giai tu sĩ, phàm tục người trong đến luyện trận luyện đan tà tu, hoặc là mạnh mẽ rút ra người bên ngoài ký ức hủy nhân đạo đồ tu sĩ, chẳng sợ có cây bồ đề giúp tiêu trừ tâm ma, cũng chạy không thoát viễn siêu bình thường lôi kiếp. Còn có kia vài tín phụng thiên ngoại ma tộc, chuyên tâm muốn mở ra tiên ma thông đạo nhường cao giai ma vật hàng lâm phản đồ, như vậy người chỉ có thể trở thành cùng ma giống nhau tồn tại, lại không khả năng có cứu vãn đường sống. Đương nhiên, những tu sĩ này vốn là hướng về phía ma vật thực lực cường hãn, có thể lấy một loại phương thức khác vĩnh tồn ở thế tại mà phản bội, cho nên tâm ma cùng làm trái thiên đạo pháp tắc cái gì đều không để vào mắt. Tử Tuyền lưu lại Du Hư Tử Vân ẩn tự đi ra, một bên thần đi dạo phía chân trời, một bên không có mục tiêu bốn phía đi lại, ngẫm lại chính mình lại nên đi nơi nào tìm kiếm tiến giai nguyên anh viên mãn cơ hội. Nàng ẩn ẩn có cảm giác chính mình này hồi không cần phải tại đánh nhau chung đột phá, nhưng muốn nói cụ thể nên như thế nào của nàng linh triệu còn chưa tinh chuẩn đến kia làm ruộng bước. Đi tới nơi này vài năm bế quan đảo nhỏ, Tử Tuyền vẫn là không nghĩ rõ ràng nên đi nơi nào, vì thế quyết định ở trong này chờ đợi một trận, nhìn đến phương trưởng đại sư an toàn phi thăng lại rời đi. Có chuẩn bị tâm lý, làm tiếp hảo phòng bị, nghĩ đến sẽ không bị người bắt được luyện bảo a. Tử Tuyền ném ra trận bàn, trong lòng hy vọng tính vân hồ trong Phật môn cao tăng quả thật trước sau như một, chỉ cần bọn họ chân tâm tương trợ, phương trưởng liền xem như triệt để an toàn. Tử Tuyền tại trận bàn bình chứng chung nhắm mắt lại, tiến vào nửa trạng thái nhập định, đắm chìm tại công pháp chung tiến hành hàng ngày tu luyện. Thẳng đến 3 ngày sau trong đêm khuya, cuồn cuộn lôi minh từ trên trời giáng xuống, mây đen như sóng to một loại từ xa tới gần tụ tập tại vân ẩn từ trên không, rất nhanh ngưng tụ thành đạo thứ nhất lôi kiếp hàng xuống. Tử Tuyền nháy mắt từ trong tu luyện tỉnh táo lại, biết này nhất định là phương trưởng tại độ kiếp. Nàng đứng ở trận pháp bình chứng trung hướng phương xa xem, chỉ thấy lôi kiếp uy lực không tính lớn, so với đạo tu muốn thoải mái rất nhiều. Chỉ là phương trưởng bản thể là một, cũng không thể rất tốt chống đỡ lôi lực, muốn một chút thương không chịu bình yên vượt qua cơ hồ là không thể nào sự. Đang tại đạo thứ ba lôi kiếp hàng lâm thì từng đợt mãnh liệt không gian dao động từ vân ẩm từ phương hướng truyền đến. Nhường Tử Tuyền trong lòng cả kinh, nhanh chóng chém ra tầng tầng kết giới cùng trận bàn bình chứng kết hợp, đồng thời ẩn nặc thân hình khí tức. Không gian dao động cường liệt phải khiến nàng hít thở không thông, tựa như có vô số hai tay ở phía xa lôi kéo, làm cho cả tính vân hồ cũng bắt đầu vặn vẹo, nhỏ vụn cái khe cùng linh khí lúc xoáy tràn đầy sát khí, từ trên cao quyển xuống giữa không trung, lại từ giữa không trung hạ xuống tới các đại đảo nhỏ. Vô thanh vô tức tại hủy đi rất nhiều hoang đảo. Mặt hồ nồng đậm hơi nước đều bị kinh hãi tán, không có một gợn sóng hồ nước bị quậy khởi gợn sóng, bên trong nước thú sợ tới mức không nhẹ, tất cả đều chìm xuống thật sâu đáy hồ không dám lộ đầu. Tử Tuyền không dám cũng không thể lộ ra thần thức, kích thích lên tầng tầng phòng ngự, ở giữa không trung né tránh cái khe cùng lúc xoáy, hai mắt ngưng tụ lại một tầng linh lực hướng phương xa xem. Nàng xa cách được thật sự quá xa, chỉ có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ tối mang thoáng hiện căn bản nhìn không tới đến mấy người, Phật tu lại có bao nhiêu nghênh chiến. Bất quá thời gian cạn chun trà, những này nguy cơ trùng trùng đấu pháp dư uy đều biến mất không thấy, xem ra là luyện hư đạo tu cùng phản hư Phật tu tất cả đều đi thiên ngoại, tính vân hồ dần dần khôi phục bình tĩnh. Tử Tuyền nhanh chóng động thân đi trước vân ẩm tự, đãi nàng tới thì đã có rất nhiều tu sĩ từ đàng xa đuổi tới hỏi thăm tin tức. Rất nhiều tạm ở tại trong chùa tu sĩ đều bị vết thương nhẹ, đang bị càng tụ càng nhiều đám người vây lại hỏi. Một người trung niên thần tình kích động bởi kinh sợ còn chưa triệt để tiêu tán, thanh âm cũng có chút run rẩy. Vừa mới tổng đến 9 tên luyện hư linh quân. Theo ta cách đó không xa thay đổi thần chân quân nói, người tới mỗi người đều là hậu kỳ, viên mãn. Nhắc tới cũng là may mắn, đã nhiều ngày Vân Ẩn tự khởi động bảo hộ chùa, bảo hộ đảo trận pháp, lại bố trí thượng nặng nề kết giới phòng ngự, chúng ta những này thấp giai mới chỉ là bị vết thương nhẹ. Điều này nói rõ Vân Ẩn tự sớm đã có phòng bị. Một danh đuổi theo hỏi thăm thanh niên ở bên sen mồm, không biết có phải không là bởi vì lời đồn đãi kia. Mấy ngày nay Tịnh Minh giới đều truyền khắp, nói là phương trưởng đại sư bản thể là một gốc cây bồ đề, được chi là được không sợ tâm ma quấn thân. Nhất định là, ta tận mắt nhìn đến bọn họ đi phương trưởng độ kiếp đảo nhỏ. Một danh bị thương nhẹ nữ tu nói, ta vốn tại tàng kinh lâu lật xem điển tịch, cảm giác được lôi minh liền ra đảo đi phương trưởng bế quan phủ cận xem kiếp. May mà ta lo lắng bị lôi kiếp lan đến về tới Vân Ẩn tự trong, bằng không những linh quân đó vừa xuất động, ta khẳng định chết đến toàn thây đều không thừa lại. Có người thân thiết hỏi, kia phương trưởng tình huống bây giờ như thế nào? Chùa trong không ai đi ra nói sao? Nữ tu lại là lắc đầu lại là thở dài nói, chùa trong phản hư kỳ đại sư đều xuất động, bọn họ khẳng định muốn dẫn 9 tên đạo tu linh quân đi trước thiên ngoại. Ninh thần Phật tu cùng thay đổi thần chân quân cũng không dám dễ dàng ra đảo, nhìn chúng ta những người này lại không dám động, làm sao biết phương trưởng tình huống bây giờ như thế nào. Chúng tu sĩ tụ tại một chỗ nghị luận âm ỉ, Tử Tuyền gặp nghe không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng, dứt khoát xoay người đi để tử viện thỉnh một danh cùng giai Phật tu mang nàng đi tìm Huyền đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Phù văn. Tìm đến Huyền đến thì hắn chính sức đầu mẻ chán không biết như thế nào cho phải. Trong chùa sở hữu phản hư kỳ trưởng bối đều đi thiên ngoại, ngay cả cái trấn thủ đều không có để lại. Phương trưởng tiến giai đảo nhỏ toàn dựa vào phụ cận chùa phản hư đại sư thủ hộ. Làm cho hắn không thể không treo tâm, lo lắng có thể hay không có người lâm thời phản bội. Làm không cao không thấp ninh thần kỳ bên ngoài giúp không được gì, ở trong tự cũng chỉ có thể nghe luyện tâm kỳ trưởng bối hiệu lệnh, ngồi ở đệ tử trong viện đợi trong chốc lát tin tức, liền nghe bên ngoài có người thông truyền, lần trước gặp mặt phương trưởng nữ đạo tu tiến đến tìm hắn. Âm hy đạo hữu. Hắn vội vàng tiến ra đón, đem người mời vào viện trong, mở ra tầng tầng trận pháp. May mà đạo hữu lần trước đề điểm bằng không ta chùa sợ là không hề chuẩn bị. Hắn khách khí vài câu lại tiếp lo lắng nói, bất quá cho dù có sở chuẩn bị, chùa trong biết sự tình đệ tử vẫn là không yên lòng, ta cũng như thế. Không biết đại sư có thể hay không mang ta đi phương trưởng đảo giữa hồ tự. Tử Tuyền làm không rõ tình huống bên ngoài, tự nhiên không có biện pháp nói an ủi, nàng nghĩ Du Hư có lẽ sẽ biết chút ít tình huống, là lấy tính toán đi hỏi hỏi. Tự nhiên có thể. Phương trưởng có qua phân phó, nói là âm hy đạo hữu như đến trong chùa làm khách, chỉ để ý đem hắn từng chỗ ở làm như dành riêng khách viện. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Huyền đến đứng lên đi trên giữa không trung hướng đảo nhỏ trung tâm ao hồ đi, đồng thời còn không quên dương mắt nhìn về phía phương trưởng độ kiếp đảo nhỏ. Không biết bên ngoài có bao nhiêu phản hư đại sư thủ hộ. Tử Tuyền cùng sau lưng hắn hướng ra ngoài xem, chỉ thấy lôi vân đã muốn triệt để tiêu tán, độ phi thăng kiếp đặc hữu hào quang lại hiện ra, Phật tu tiến giai đặc hữu thánh khiết kim quang phủ kín phía chân trời. Mời hơn 10 đại sư tương trợ, để tránh còn có luyện hư linh quân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhân cơ hội đối phương trưởng ra tay. Hiện tại xem ra chính là tại độ tâm ma kiếp, đối phương trưởng mà nói hẳn là rất dễ dàng đi. Chỉ mong hắn có thể thuận lợi chờ tới đón dẫn linh quang. Nghe được Huyền đến lời nói, Tử Tuyền cảm thấy phương trưởng tiến giai đã muốn thành công quá nửa. Đúng rồi, cái người kêu Quý Ly Kinh có tới hay không? Huyền đến lắc lắc đầu nói. Theo trưởng bối nói người nọ chưa từng hiện thân. Tử Tuyền nghe vậy liền biết chính mình ngay từ đầu suy đoán là chính xác. Quý Ly Kinh lý giải cây bồ đề đối với hắn áp chế, khẳng định muốn nhường lợi dụng người khác cướp đoạt, mình đang mặt sau kiểm lậu. Bất quá, bên ngoài vừa có hơn 10 tên gọi cùng giai Phật tu chấn thủ, thực lực của hắn tái cường cũng không thể đắc thủ. Hai người nói đi đến đảo Tâm Hồ bên bờ, Huyền Đến vẫn là không chịu tiến vào kết giới, nói mình không có được đến phương trưởng đại sư đáp ứng. Âm Hy đạo hữu muốn thường ở hoặc tạm ở đều có thể, nếu là có sự phân phó, liền cho tiểu tăng truyền tấn. Hắn lưu lại một cái có chứa dành riêng hơi thở truyền tấn phù bảo, nhường Tử Tuyền nhất thời có chút hoảng hốt. Phù này bảo cùng một khác thời không bách luyện nghiên cứu chế tạo ra tới giống nhau như đúc, xem ra chính là xuất phát từ hắn tay, xem ra hiện tại đã muốn truyền lưu thật sự quảng. Đa tạ đại sư dẫn đường. Tử Tuyền thu hồi phù bảo, thu hồi trong nháy mắt thất thần, xoay người tiến vào kết giới, đi đến bị Du Hư chiếm hết trên đảo nhỏ. Tiểu Tuyền. Du Hư đang tại nhập định, cảm giác được nàng khí tức lập tức tỉnh lại, ngươi như thế nào tới rồi? Tử Tuyền nhảy lên nó nhánh cây, vững vàng ngồi ở mặt trên nói. Phương trưởng đại sư đi độ kiếp, ta bị một trận đấu pháp dư uy bừng tỉnh, đến tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Chẳng lẽ ngươi cái gì đều không biết? Mấy ngày trước đây ngươi mới vừa đi, nó liền quyết định bế quan tiến giai, nhường ta hảo hảo tu luyện không cần phân tâm. Nó nói một kiếp này khẳng định hội bình yên vượt qua, không có việc gì. Du Hư đối đều là linh mục phương trưởng rất là tín nhiệm, nghe nói như thế liền thanh thản ổn định nhập định. Chiếu hiện tại xem ra, phương trưởng đích xác không đến mức bị Quý Ly Kinh bắt đi, duy nhất cần lo lắng chính là sự hậu trả thù. Quý Ly Kinh thọ hạn buông xuống, thật vất vả tìm được cây bồ đề, kết quả kế hoạch còn thất bại, khó nói sẽ không triệt để phá vỡ, lấy vân ẩm tự đến phát tiết mối hận trong lòng. Tử Tuyền yên lặng suy tính, muốn hay không thừa dịp hiện tại đem Du Hư rút ra mang đi, vạn nhất vân ẩm tự tránh không khỏi trận này kiếp nạn. Nàng cùng Du Hư là hoàn toàn không có biện pháp viện trợ. Du Hư nhánh cây run lên, nhìn rất là thích ý. Ngươi choáng váng a, phương trưởng nói một kiếp này hội an nhưng vượt qua, không phải chỉ chính nó lôi kiếp, mà là làm sự kiện. Nó khẳng định có cái gì chuẩn bị ở sau, chỉ là xuất phát từ ổn thỏa không chịu nói thẳng. Tử Tuyền hoài nghi không thôi, hỏi tới. Ngươi xác định. Nó có qua cái gì ám chỉ chưa từng. Trong lời nói ngược lại là không có, nhưng ta đó là có thể cảm giác được. Du Hư thập phần khẳng định, nó trước khi đi đều không an bài rút lui khỏi, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, làm sao có khả năng vứt bỏ chùa mặc kệ. Nói như vậy hình như là có chút đạo lý. Tử Tuyền chần chờ một chút, vẫn là tin Du Hư suy đoán. Làm linh một. Phương trưởng đối sinh dưỡng nó chùa rất có cảm tình, làm một chùa đứng đầu, nó đối với nơi này đệ tử cùng đồng môn đều có trách nhiệm. Thuận tình thuận lý, nó cũng sẽ không mắt nhìn vân ẩm tự hủy trong tay Quý Ly Kinh. Chính như Du Hư lời nói, không an bài rút lui khỏi, duy nhất khả năng chính là căn bản không cần rút lui khỏi. Không biết phương trưởng đến tột cùng có cái gì an bài. Tử Tuyền ngồi ở trên cây tạm thời ngừng rời đi tâm tư. Một người một cây tại trên đảo nhỏ chú ý xa không hào quang, từ hào quang trung phát ra khí tức làm nhân tâm sinh an bình, so nói trải qua trung ẩn chứa lực lượng còn muốn có xuyên thấu lực, cách trận pháp càng kết giới bình chứng đều có thể ảnh hưởng đến chùa nội tu sĩ. Phương trưởng tâm ma kiếp chắc chắn sẽ không liên tục rất lâu, nó vừa bay thăng, chúng ta liền có thể biết được chuẩn bị ở sau là cái gì đây. Du Hư toàn tâm toàn ý tin tưởng vân ẩm tự tuyệt không có nguy hiểm, rất là hưởng thụ hấp thu khởi xa không truyền đến khí tức, cành lá đều tùy theo thư triển ra. Tìm thường tu sĩ đàm sắc thay đổi phi thăng tâm ma kiếp, đối với Phật tu mà nói muốn thoải mái rất nhiều, mà đối với cây bồ đề mà nói càng là không hề phiêu lưu. Ngắn ngủi 5 ngày, xa không hào quang liền bắt đầu ngưng tụ. Một đạo vàng nhạt gần bạch cột sáng trống giống hiện ra, chính là tiếp đón phương trưởng đi trước Tây Thiên Phật giới linh quang. Cột sáng tựa hồ không có khí tức, nhưng nó vừa xuất hiện, Tử Tuyền cùng Du Hư đều cảm thấy không thể nhúc nhích, có một loại bất đồng với cao giai uy áp lực lượng tản ra tại toàn bộ Tĩnh Vân Hồ, thậm chí Tĩnh Minh giới Bắc Bộ, nhường nơi này sở hữu sinh linh sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Nhưng loại lực lượng này cũng không phải không thể kháng cự, Tử Tuyền vận chuyển linh lực hơi thêm chống cự, liền dễ dàng khôi phục như thường. Nàng có thể như thế, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Quý Ly Kinh càng là hoàn toàn sẽ không nhận ước thúc. Cảm giác được mạnh mẽ công kích nhắm thẳng vào Vân Ẩm Tự thì Tử Tuyền đã nhanh chóng ném ra trận bàn, bố trí thượng tại huyền trận tông học được trận pháp, còn tại trên đảo nhỏ bố trí thượng tính ra lại kết giới chống cự. Công kích mang vẻ có nồng đậm sát khí, xa xa thủ hộ phương trưởng độ kiếp phản hư đại sư Cố Bất Cập trở về, bảo hộ đảo, bảo hộ chùa đại trận cùng kết giới nhất nhất bị phá, mắt thấy liền muốn triệt để mất đi hiệu lực. Chùa trong một đám thấp giai nhìn trên bầu trời dữ tợn vừa đau khổ thanh niên áo đen đều là nhận định hôm nay không trốn khỏi tử kiếp. Đúng vào lúc này thanh niên áo đen trước người trống giống xuất hiện phương trưởng đại sư thân ảnh, nó hợp lại kình toàn lực chống cự lại tiếp đón linh quang tại không đến trong nháy mắt vẽ ra một đạo phù văn, lấy hạ giới không người có thể phát giác tốc độ, xâm nhập thanh niên áo đen trong cơ thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Cơ hội. Thân tại trong chùa tu sĩ xem không quá rõ ràng phù văn lớn lên trong thế nào, chỉ thấy phiền phức đến cực điểm đường cong có chút quen mắt, nhưng tản mát ra khí tức cũng đã vượt qua hạ giới đỉnh phong. Mọi người có chút mừng rỡ nghĩ thanh niên áo đen cái này tuyệt không có khả năng thoát khỏi. Nhưng mà tại phù văn thiểm đi vào thanh niên trong cơ thể thì chúng tu sĩ chờ mong đương trường ngã xuống căn bản không có phát sinh. Thanh niên áo đen cũng chính là Quý Ly Kinh, vẫn là sống được hào hào, chỉ là trên mặt có chứa khiếp sợ, mê mang, nghi hoặc chờ đủ loại cảm xúc tạo thành một bộ hết sức kỳ lạ thần tình. Ngươi vì cái gì giúp ta? Vì cái gì không giết ta? Quý Ly Kinh kinh dị chỉ tại trong nháy mắt, hắn nhìn dần dần biến mất không thấy tiếp đón linh quang, nhìn không được giống to lên tiếng. Chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề, ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục? Ta nguyện độ hết thảy ác nói chúng sinh, sau đó mới được Phật quả, ngươi không phải chúng sinh lại là chúng sinh, ta nguyện độ ngươi qua kiếp nạn này, nguyện ngươi thoát ly khổ hải không hề rơi vào mê chướng bên trong. Phương trưởng thanh âm cùng nói trải qua khi một dạng bình tĩnh nhu hòa, chính như nó thoáng có chút ngại ngùng tươi cười, nhàn nhạt, làm cho không người nào mang an lòng. Vân Ẩm Tự trong cùng với toàn bộ tính Vân Hồ trong sở hữu tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở, phải nhìn nữa triệt để không thấy tiếp đón linh quang cùng phi thăng hào quang đại gia rốt cuộc phản ứng kịp, vừa mới kia đạo nhìn quen mắt phù văn không phải cái gì bùa đòi mạng. Mà là yêu thú cùng tu sĩ ghét đế khế ước phù văn. Tử Tuyền khẽ nhích miệng lăng tại ngọn cây, nàng đứng ở du hư dối cao cành thượng cắt đứt cùng ngậm nhìn, lăng nhìn khai thông trong lòng kinh ngạc nhường nàng hơn nửa ngày nói không nên lời nửa câu đến. Du hư kinh ngạc không thể so Tử Tuyền ít đến nơi nào đi, lăng hơn nửa ngày mới hô to kêu sợ hãi. Phương trưởng lại cùng Quý Ly kinh ký khế ước. Nó vì cái gì muốn buông tay phi thăng cơ hội? Vì cái gì không trực tiếp giết Quý Ly Kinh? Tử Tuyền từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, nhẹ giọng cảm thán nói. Phương trưởng đại sư cảnh giới cùng chúng ta không giống với, tu nói cũng không giống với. Có lẽ theo nó, có thể cứu một người xa so giết một người tốt, chẳng sợ này cử muốn hy sinh chính mình, hơn nữa muốn mạo đối phương không chịu cảm kích phiêu lưu. Rất nhiều Phật tu đều không thiếu hy sinh chính mình giải cứu hắn người chi tâm, nhưng cam nguyện buông tay phi thăng cơ hội trở thành người khác phụ thuộc vật này, lớn như vậy hy sinh vẫn là bình thường Phật tu khó có thể thừa nhận. Phương trưởng này cử tương đương với nhận thức Quý Ly Kinh vì chủ, cho dù dùng tu vi bây giờ cảnh giới, miễn cưỡng có thể áp chế chủ tớ khế ước bất bình đẳng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói vẫn là trở thành linh sủng, một loại tồn tại. Quý Ly Kinh nếu là thành công vượt qua tâm ma kiếp phi thăng linh giới, nó cũng sẽ theo tiến đến, nhưng kể từ đó, nó lại không thể thuộc sở hữu tại Tây Thiên Phật giới. Hơn nữa bị chủ nhân mang theo phi thăng cùng bản thân bị tiếp đón linh quang mang đi hoàn toàn không giống với thân mình thực lực đều sẽ nhận đến thật lớn ảnh hưởng. Quý Ly Kinh vừa mới công kích là hướng về phía Vân Ẩm từ thấp giai đến, chẳng sợ không công phá được trận pháp kết giới, xuyên thấu đến dư uy cũng có thể làm cho đi vào thiện kỳ đến ngưng đan kỳ ngã xuống quá nửa, đến lúc đó Vân Ẩm tự liền sẽ xanh nghĩa. Hắn lại nhanh chóng trốn thoát nơi đây, về sau từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào Vân Ẩm tự, khẳng định hội làm xuống không ít sát kiếp, quậy đến tính Vân Hồ đều không được an bình. Phương trưởng thành công tiến giai không minh kỳ, nhìn đến tình cảnh này đặt tại trước mắt chỉ có tam con đường. Một là cái gì đều không quản trực tiếp phi thăng rời đi, đánh gãy cùng hạ giới sở hữu liên hệ. Hai là giết Quý Ly Kinh vĩnh tuyệt hậu bị bệnh, lại tốn thời gian chấm dứt này cọc nhân quả, để cầu lần thứ hai phi thăng cơ hội. Thứ ba liền là cùng Quý Ly Kinh kết xuống khế ước. Nhưng Tử Tuyền rất nhanh nghĩ đến cây bồ đề không thể so bình thường Phật tu, bản thể cực kỳ tinh thuần thánh khiết, không chấp nhận được nửa điểm làm bẩn. Đang bay thăng khi phạm phải sát hại tối kỵ, vừa đến làm trái bản tính thứ hai cũng khó mà lại có lần thứ hai phi thăng cơ hội. Một khi phương trưởng giết Quý Ly Kinh, liền sẽ lưu lại hạ giới thường niên gặp phải pháp tắc áp chế, đợi đến càng lâu càng là vô lực giãy giụa. Chẳng sợ yêu thú linh thực thọ nguyên trường, vậy cũng không phải là không có kỳ hạn. Ở trong tự trúc tu sĩ khiếp sợ tới trên bầu trời, Quý Ly Kinh cũng không bình tĩnh. Hắn vẻ mặt đã khôi phục như thường, nhưng cảm ứng được thần hồn chung khế ước, vẫn là khống chế không được trong thanh âm run rẩy. Ngươi chẳng lẽ không biết, từ nay về sau lại không khả năng tiến vào Tây Thiên Phật giới. Ngươi chẳng lẽ sẽ không hối hận. Phương trưởng trên người khí tức đã muốn cao hơn luyện hư viên mãn, chẳng sợ có pháp tắc áp chế, vẫn có thể dễ dàng cảm giác ra sự cường đại của nó, nhưng nó vẫn chưa bởi vậy thay đổi ôn hóa bản tính. Thế sự vô tướng, tướng từ tâm sinh, tâm bất động vạn vật đều bất động, tâm không biến, vạn vật đều không biến. Mà tục nhân chi tâm khắp nơi đều án kiện, chỉ có thay đổi thế kham vi vô ngã. Ta tức là thế, thế tức là ta. Ngươi nói ta không thể lại đi vào Tây Thiên Phật giới, như thế nào biết được ta giờ phút này liền không ở Tây Thiên Phật giới? Ta tâm có Phật, người ở chỗ nào đều là Phật giới. Ngươi lại vì sao cho là ta sẽ hối hận? Quý Ly Kinh đáy lòng có loại không nói ra được phẫn nộ cùng nghẹn khuất, lại không phải nhằm vào trước mắt cây bồ đề, mà là đối với chính mình sinh ra một cổ chán ghét đến. Hắn bản năng không muốn quái gì yêu cầu chính mình. Là lấy dứt khoát đem khí sắc tại phương trưởng trên người uy áp chấn động cả người sát khí tận lộ vẻ. Ngươi nghĩ ký khế ước liền ký khế ước, khả hỏi qua ta có nguyện ý hay không? Sao không đường đường chính chính đánh nhau một trận, ta thua đương nhiên sẽ lăn đi chết, mặc cho ai đều do không được ngươi. Phương trưởng niệm tiếng Phật, thần thức tản ra, đem trên người hắn sát khí tiêu tán trong vô hình. Mùa đạo hữu nếu đã muốn hiểu, sao không buông xuống qua đi. Huống chi ta giúp ngươi cũng giúp tự ta, ngươi cải biến không xong quyết định của ta. Quý Ly Kinh có loại thật sâu vô lực, hắn rất nhanh phát hiện không biết là bởi ký khế ước chi cố ý vẫn là nhận quá lớn trùng kích, trong lòng mê chướng tiêu tán rất nhiều, có loại sắp rẽ mây nhìn trời cảm giác. Mà hết thảy này tất cả đều là hắn muốn ám hại cây bồ đề mang cho hắn. Tại hắn vẫn bởi tâm tư phức tạp mà ngô ngơ tới, phương trưởng cường đại thần thức đã đem hắn bao lấy, tác động thần hồn khế ước làm cho hắn cùng tới Vân Ẩm tự trong, lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe biến mất tại tàng kinh các tầng đỉnh. Xem náo nhiệt tu sĩ rốt cuộc thanh tỉnh, tính Vân Hồ có người đảo nhỏ đều nghị luận vừa mới chi sự. Tử Tuyền vẫn là đứng ở du hư cảnh, nhìn phương trưởng Quý Ly Kinh biến mất phương hướng xuất thần. Nàng cảm nhận được rung động không thể so bất luận kẻ nào thiếu, chẳng sợ hiểu phương trưởng này cử đích thật ý, vẫn có sống viễn siêu vu kính bội cảm xúc quanh quẩn trong lòng tại. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ngũ hành thế gia cao giai tu sĩ cam nguyện chịu chết cứu thế, chính như phương trưởng lời nói, ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục, độ chúng sinh tài năng tu chính quả. Có thực lực cứu thế người không làm, chẳng sợ có ngày đột phá linh giới đỉnh phong có năng lực như thế nào. Đạo Phật võ thể trăm sông đổ về một biển theo đuổi, nói cùng, không, là này chư thiên vạn giới trung cực, chỉ cần trong lòng có nói, nơi nào không phải thánh địa. Mà trong lòng vô đạo, cảnh giới lại cao, thực lực tái cường đều cuối cùng trở thành hư vô. Tử Tuyền tại thần đi dạo trung phảng phất thấy được mộng cảnh bên trong ngũ linh chiến ma vật hình ảnh, tản ra linh quang cắt qua hắc ám, nhường thiên ngoại bên ngoài hư vô đều lâm vào sáng sủa. Sâu thắm trong trái tim, làm thấp giai trốn tránh tâm tính rốt cuộc tiêu tán, nàng nguyện đứng ở cao giai tu sĩ lập trường gánh lên trách nhiệm, vào lúc này tiến giai nguyên anh viên mãn cơ hội cũng rốt cuộc xuất hiện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Trùng kích nguyên anh viên mãn. Tử Tuyền lại bất chấp phương trưởng đại sư cùng quý ly kinh cùng du hư vội vàng chào hỏi, tại nó vui sướng kinh hô trung ly khai vân ẩm tự. Bên ngoài còn có thiên ngoại truyền đến đôi chút đấu pháp giao động, may mà đại cuộc đã định, những linh quân đó cảm ứng được phi thăng thất bại, khẳng định hội nhanh chóng rời đi. Trở lại ở càng bắc phương tiểu đảo, đã muốn không cảm giác bất cứ nào không thích hợp, linh khí đầy đủ mà cân đối, đãi nàng tế xuất trận bàn, linh thạch bày ra trận pháp, đảo nhỏ trung lập tức tụ tập khởi càng thêm nồng đậm linh khí. Đảo nhỏ trung gian bằng phẳng tảng đá lớn vẫn tại nàng đặt vị trí, Tử Tuyền ngồi xếp bằng ở thượng ngũ tâm hướng thiên, tại hai mắt nhắm lại nháy mắt chém ra tầng tầng kết giới để cầu ổn thỏa, cảm giác nơi này triệt để an toàn, nàng mới mặc niệm đạo kinh chìm vào trong khi tu luyện. Lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có bất cứ nào phập phồng, nàng lại một lần nữa tiến vào vong ngã cảnh giới, thế gian phảng phất cái gì đều không thừa lại, chỉ có và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Câu câu chữ chữ từ hư vô trung thoáng hiện, lại quay về hư vô, mà nàng chính là dung nhập này mảnh hư vô bên trong. Loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái rằng co hồi lâu, thẳng đến Tử Tuyền bỗng nhiên cảm giác được linh khí bão hòa, lúc này mới lại từ vong ngã trung tỉnh lại, bắt đầu kéo linh khí tại nguyên anh trung lưu chuyển. Một cách đại chu thiên qua đi, linh khí luyện hóa vì tự thân linh lực, từ nguyên anh từ từ chảy vào kinh mạch tiếp tuần hoàn qua lại. Trong đan điền ẩn chứa linh lực đã muốn sắp tới cực hạn, nguyên anh cùng thần hồn tùy thời cũng có thể phát sinh chất thay đổi, kinh mạch phế phủ giống bị linh tuyền thủy gột rửa qua bình thường, tâm cảnh cũng như minh kính cách thông thấu. Thân xác cùng tâm cảnh đồng thời đạt tới viên tan chảy trạng thái, khiến cho tiến giai nước chảy thành sông. Tử Tuyền cảm thấy trong cơ thể vô hình không chất lại chân thật tồn tại bình chứng, chỉ cần đả thông quan khiếu có thể đi vào nguyên anh viên mãn, từ nay về sau cử ly thay đổi thần chỉ là một bước xa. Nàng không nhanh không chậm kéo linh lực đi trước bình chứng, ở ngũ hành linh lực hối thành một cổ trùng kích lực rất mạnh trường tác, hùng hổ hướng tới bình chứng hung hăng va chạm. Một lần, hai lần, bình chứng cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại nhường thân xác cảm giác được một trận đau nhức. Tử Tuyền nhìn xuống mặc kệ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại linh lực trùng kích chung, cùng đau nhức phảng phất cách một tầng truyền đạt không đến thật ở. Ba lượt, bốn lần, chín lần, mười lần. Tại thế càng ngày càng mãnh linh lực trùng kích xuống, bình chứng bắt đầu có buông lỏng dấu hiệu, như có thực chất. Nên như là một mặt nặng nề tàn tường chính lung lay sắp đổ. Vào lúc này, đau nhức đã muốn trở thành một đủ loại dao cắt thịt cách đổn đau, tứ chi bách hài đều biến thành chết lặng, tâm thần lại như cũ thanh tỉnh. Toàn thân linh lực ngưng tụ thành lực lượng còn đang không ngừng trùng kích, nửa canh giờ qua đi, bình chứng như rơi xuống hòn đá tường thành cách bắt đầu thay đổi mỏng. Tử Tuyền cảm ứng được bình chứng biến hóa, tiến thêm một bước tăng cường linh lực trùng kích, cả người lực lượng đều tụ tập ở chỗ này, nếu là phát ra bên ngoài cơ thể cơ hồ có thể hủy đi này mảnh đảo nhỏ. Tại đây cách cường thế công kích xuống, bình chứng rốt cuộc trở nên bạc nhược không chịu nổi một kích, rất nhanh liền muốn biến mất không thấy. Làm linh lực triệt để xuyên thấu vô hình trở ngại, đả thông một chỗ toàn tâm quan khiếu thì Tử Tuyền nghe được trong đầu quen thuộc tiếng gầm rú, thần thức cùng uy áp mạnh tản ra, phạm vi 200 dặm từng ngọn cây cọng cỏ thu hết trong đó. Đây là cùng thay đổi thần sơ kỳ tương đối thần thức, chẳng sợ cường độ có sở không kịp, nhưng quan chắc đến phạm vi cùng ngưng thật trình độ cũng đã tương xứng. Tử Tuyền thu hồi thần thức, trầm hạ tâm thần xem xét thân xác tình huống, chỉ thấy trong đan điền ngũ tâm hướng thiên nguyên anh càng thêm oanh bạch trong sáng, phiếm ra ửng đỏ linh quang trung có cực kỳ cường đại hỏa linh. Huyền phù tại nguyên anh trước người ngậm nhìn lóe ra xích hồng hào quang, lăng nhìn từ nguyên anh trung chui ra nhẹ giọng nói thích thanh âm chát chúa dễ nghe. Chúng nó trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cũng theo cường đại không ít, ngậm nhìn thậm chí tăng trưởng yếu ớt linh trí cơ hồ có thể thông qua tâm thần liên hệ truyền đạt xuất cụ thể tâm ý. Linh lực vẫn tại trong kinh mạch vận chuyển, một cách đại chu thiên hậu quay về đan điền, so với nguyên anh hậu kỳ lại có mấy lần tăng trưởng. Bởi vì luyện thể chi cố ý của nàng kinh mạch vốn là so tìm thường tu sĩ càng rộng càng dẻo, không chỉ nhường tốc độ tu luyện nhanh hơn còn có thể chứa nạp nhiều linh khí hơn. Và lờ tờ. Hách viêm cẩu biến và giao thông. Đệ tứ trọng thối thể đã muốn chấm dứt, chỉ có huyền pháp còn chưa tới đạt đại thành. Mặc dù như thế, nàng lúc này thân xác đã muốn có thể thừa nhận nguyên anh trung kỳ một kích. Chỉ cần quyền pháp lĩnh ngộ đến mức tận cùng thông hiểu đạo lý sau, có thể vì đệ ngũ trọng dược tắm làm chuẩn bị, bắt đầu cốt cách rèn luyện. Trừ thân xác cùng đan điền biến hóa, tử tuyền còn cảm giác được, nếu là đem uy áp toàn bộ tản ra, đã muốn có thể dễ dàng quậy tán một danh nguyên anh sơ kỳ thức hải. Nàng ở trong mộng cảnh tiến giai hậu kỳ khi vô giác không cảm giác. Chỉ có thể từ thân thể biến hóa mơ hồ suy đoán ra tiến giai hậu kỳ là tại 500 năm trước, tại nàng dung nhập mộng cảnh nhìn ngũ linh chiến ma vật thời điểm phá tan hậu kỳ bình chướng. Nay khoảng cách kia khi lại là hơn 500 năm, nàng thọ nguyên đã tới 1520 tuổi. Nguyên anh viên mãn thọ hạn đã có 3000, bình thường tu sĩ đều muốn tới 2400-500 tuổi, sát nguyên anh hậu kỳ thọ hạn cực hạn tiến giai. Mà nàng tại ngắn ngủi ngàn năm liền từ giữa kỳ trở thành viên mãn tu sĩ, quả thực là tìm thường tu sĩ khó có thể tưởng tượng nhanh chóng. Liền tính linh căn tinh thuần độ là trời bậc tu sĩ, cũng sẽ không nhanh hơn nàng đi nơi nào. Về phần từ nguyên anh viên mãn đến thay đổi thần, là một đoạn không có định tính ra thời gian. Có người tại tiến giai viên mãn hậu, sẽ ở ngắn ngủi 2-3 trong trăm năm nhường linh lực bão hòa, cũng cảm ngộ tình đời đạt được tiến giai cơ hội, nhảy trở thành thay đổi thần chân quân. Cũng có tu sĩ tại linh lực bão hòa hậu chậm chạp không thể tìm được cơ hội, vô luận đi nơi nào du lịch, đều không có biện pháp đến cái kia đi thông càng cao cảnh giới đường. Tử Tuyền quyết định tại vững chắc tu vi hậu lập tức đi trước phàm tục, cảm ngộ trên thế gian hỉ nộ ái ố, cảm ngộ tu tiên giới trung cực độ khuyết thiếu tình cảm. Nàng tại hai phe thời không tinh uyên giới đều từng đãi qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng chỉ đại trưởng kỳ sinh hoạt tại đại hạ triều, thậm chí rất ít rời đi gần biên giới thành. Hơn nữa mỗi vừa về tới đạt phàm tục, nàng đều là lấy cao cao tại thượng bên cạnh xem tư thái quan trắc phàm tục người trong sinh hoạt, này cùng chân chính cảm ngộ tình đời còn có rất lớn phân biệt. Lần này, nàng quyết định làm cho chính mình chân chính xâm nhập trong đó, trở thành chúng sinh chung một thành viên, buông xuống cao giai tu sĩ dáng người lấy phàm tục người trong góc độ đối đãi hết thảy. Tử Tuyền cảm giác được linh lực toàn bộ quay về đan điền, không có vội vã đứng dậy, mà là tiếp tục hấp thu ngoại giới linh khí tiếp luyện hóa, làm cho tu vi càng thêm củng cố. Một cách lại một cách đại chu thiên qua đi, đắm chìm tại công pháp trung, Tử Tuyền quên mất thời gian. Đãi nàng cảm giác không thể tiến thêm một bước, tu luyện đã tới cực hạn thì mới thu công mở hai mắt ra, tính tính thời gian cự ly tiến giai vừa vặn qua một năm. Bế quan như vậy, là thời điểm ra ngoài đi một chút. Tử Tuyền đứng dậy, chỉ thấy trong cơ thể phảng phất có cổ dùng không hết kinh, tinh thần gấp trăm, thân xác thông thái, toàn không có thật lâu ngồi xếp bằng chết lặng cùng mỏi mệt. Thu hồi trận bàn vung tan kết giới, cất bước hướng đi không trung thẳng đến Vân Ẩm Tự, nay bình thản thời kỳ, vẫn là không có mở ra bảo hộ đảo, bảo hộ chùa đại trận. Tử Tuyền tiến vào chùa trong thẳng đến đảo Tâm Hồ Bạc, rất nhanh liền nhìn đến du hư duỗi thân được lại cao lại dài cành khô. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Đi trước phàm tục. Du Hư đang đắm chìm tại các đệ tử tiếng tụng kinh trung, thẳng đến Tử Tuyền vượt qua kết giới, nó mới mạnh giựt mình tỉnh lại, lộ ra thần thức đem nàng tỉ mỉ quét một vòng. Tử Tuyền không nhanh không chậm đi đến bị nó chiếm hết trên đảo nhỏ, nơi này đã muốn nhìn không tới mặt đất, gốc rễ cửa tiệm được thật dày vẫn kéo dài đến hồ nước trung. Nàng đi đến thường ngồi cành khu thượng nhẹ nhàng gõ gõ, nói: "Ngươi như thế nào ngốc đây? Ngươi lại tiến sai đây." Du Hư lung lay thoáng động, tựa hồ muốn làm ra một bộ chấn kinh sắp ngất bộ dáng. "Không có thiên lý. Ta nhiều năm như vậy đều không cảm ứng được biến hóa cơ hội, điều này cũng làm cho mà thôi, ngươi đều vào hai bậc, nhưng ta vẫn là tứ bậc trung kỳ. Thú hình cùng bản thể tiến giai vốn là rất khó. Cho nên ngươi muốn tính hạ tâm lĩnh ngộ kinh Phật để cầu biến hóa, chỉ cần hóa làm hình người, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là nhanh." Tử Tuyền an ủi nó, ngồi ở cạnh nhìn ra xa tàng kinh lâu lộ ra sừng nhọn. "Phương trưởng đại sư cùng Quý Ly kinh như thế nào?" Du Hư vội vàng sao động tới cũng nhanh đi nhanh hơn, đề tài vừa bị chuyển đi, nó lập tức quên tiến giai biến hóa sự. "Phương trưởng cảnh giới cao hơn hạ giới đỉnh phong, vẫn áp chế Quý Ly kinh, bọn họ từ lúc tiến vào tàng kinh các tầng đỉnh liền không ra qua, chỉ là một năm nay thường có phương trưởng tụng kinh thanh âm truyền tới. Chiếu ta xem, hơn phân nửa là phương trưởng tại giúp họ Quý chống đỡ tâm ma, vì tiến giai xuất khiếu làm chuẩn bị." Tử Tuyền gật gật đầu, thầm nghĩ chỉ cần phương trưởng toàn vẹn trở về sống hảo, thỉnh cầu nhân được nhân, nó nguyện ý giúp Quý Ly kinh độ kiếp, làm sao không phải lấy một loại phương thức khác cầu được trong lòng đại đạo. "Ta tới là cùng ngươi cáo từ." Nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Du Hư, cành lá ở trong này duỗi thân được vô cùng tốt, tại Phật môn tịnh địa một năm có dư, khí tức chung đều lây dính một tia Phật tức. Nhìn đến nó qua được không sai, Tử Tuyền yên tâm không ít. "Ta muốn đi phàm tục thể ngộ tình đời vì thay đổi thần làm chuẩn bị, lần đi chẳng biết lúc nào có thể phản hồi, ngươi muốn hảo hảo khôi phục cây hồn, tại kinh văn trung tìm kiếm biến hóa cơ hội. Nói không chừng chờ ta trở về ngươi cũng đã là hình người." Du Hư có chút không tha, nó biết Tử Tuyền sẽ không trường lưu như thế, chỉ là tại nàng không lúc rời đi tổng cảm thấy phân biệt sẽ không tới được nhanh như vậy. Chuyện tới trước mắt, nó lại bắt đầu do dự muốn hay không một mình lưu lại. "Muốn hay không ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Vạn nhất ta cây hồn đều khôi phục ngươi còn không về đến làm sao được." Tử Tuyền vỗ vỗ nó thân cây trấn an nói: "Ngươi bây giờ mới khôi phục bảy thành có dư, còn dư lại thiếu nói cũng phải vài năm trước, lấy sự tu luyện của ta tốc độ đều có thể đi vào bậc luyện hư, làm sao có khả năng còn không về đến. Yên tâm đi, ta chỉ muốn tìm được tiến giai thay đổi thần cơ hội liền phản hồi Tịnh Minh giới, liền tại Tĩnh Vân Hồ phủ cận bế quan, như thế nào?" Du Hư nghe được của nàng cam đoan an lòng không ít, nó cũng biết theo đi chẳng những giúp không được gì, ngược lại chậm trễ chính mình tu luyện, biến hóa, bởi vậy đành phải ngăn chặn trong lòng một tia không tha, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Vậy được rồi. Ngươi tận lực lính ngộ mau một chút a, sớm điểm nhi trở lại đón ta." Tử Tuyền gật gật đầu ứng, đứng dậy bước hướng không trung, đi ra bình chứng khi hướng Du Hư phất phất tay. Rời đi vân ẩm từ hậu giá linh thuyền hướng Nam Phi đi. Tịnh Minh giới phàm tục quốc gia tất cả đều là Phật quốc, không có đế vương thống trị, tất cả đều là từ đại chùa đến duy trì vận chuyển. Tử Tuyền không tính toán tiến vào Phật quốc, những này quốc gia tín biểu đều là Phật môn các đại chi nhánh, vô luận sinh hoạt tập tính vẫn là suy nghĩ đều cùng đạo tu hoàn toàn khác biệt, đối với nàng không có bao nhiêu đại giúp. Nàng tính toán rời đi Tịnh Minh giới, linh thuyền nhanh chóng đi trước, rất nhanh đã tới truyền tống trận chỗ ở thành trì. Nộp linh thạch xếp hàng tiến vào trận pháp hậu, trước mắt nhất minh nhất ám, đã đi đến phong vân giới. Nơi này là nhất phương đạo tu đại giới, ở phía nam linh giới dựa vào phía tây linh giới bên cạnh, từ nơi này có thể trực tiếp truyền tống tới phía tây linh giới phía dưới tu tiên giới. Truyền tống quảng trường so với nơi khác muốn náo nhiệt rất nhiều. Tử Tuyền đạp ra trận pháp thẳng đến thành bên trong phường thì tùy ý vào một cửa hàng cửa tiệm, mua hàng một cái phong vân giới hoàn chỉnh bản đồ, trong đó bao gồm phàm tục quốc gia phân bố, vừa lúc phù hợp của nàng nhu cầu. Phong vân giới địa hình thập phần bất quy tắc, chợt xem như là một chỉ hai đầu yêu thú, phía đông là hai to lớn đầu, phía tây có một cái kéo thật dài cái đuôi. Nam Bắc cự ly tương đối gần, không thể so gì đó hai bên, lấy nguyên anh tu sĩ tốc độ đều được một hai năm tài năng đi ngang qua. Tử Tuyền nay chỗ ở vị trí đang tại yêu thú bụng, xem như trung nam phương. Mà phàm tục quốc gia, tất cả đều phân bố tại thật dài thú cuối, dựa theo bản đồ sở kỳ, chỗ đó còn phân bố tứ gia loại nhỏ môn phái, là phong vân giới tứ đại tông môn tiểu chi nhánh. Này tứ đại môn phái trong đều là tiến giai vô vọng hoặc tư chất thấp đến mức tận cùng đệ tử, tông môn không muốn hao phí tài nguyên dưỡng nhàn nhân, vì thế vứt xuống xa xôi chi địa trấn thủ phàm tục 28 cái quốc gia. Tứ đại môn phái phần mình quản hạt thất cái quốc gia, không quá phần can thiệp hoàng quyền, lại càng sẽ không nhúng tay quốc cùng quốc ở giữa chiến sự. Bọn họ chỉ tại yêu thú hoặc phàm thú bạo loạn cùng với thiên tai nhân họa gợi ra dung chuyển khi ra tay, còn lại thời gian vẫn là dùng tại tự thân tu luyện thượng. Trên bản đồ có liên quan phía tây giới thiệu vắn tắt có nói, tứ đại môn phái trung tu vi cao nhất chỉ là nguyên anh kỳ, hơn nữa đều là thọ hạn buông xuống, vô vọng tiến giai, tự nguyện đi trước phàm tục chờ chết. Từng cách môn phái chỉ có một hai tên gọi nguyên anh trấn thủ kim đan cùng trúc cơ tu sĩ, nhân số cũng không nhiều, luyện khí kỳ cũng không ít, đều là thu nhập ngoài tông môn phía sau cửa bị phân phối qua đi làm cu ly. Tử Tuyền nhìn nhìn tứ đại môn phái cùng phàm tục quốc gia phân bố, tính toán đi trước phía tây nhất tối hoang vu bạch hồng phái, chỗ đó thất cái phàm tục quốc diện tích đều rất lớn, lẫn nhau ở giữa cự ly rất xa, không có bao nhiêu chiến sự. Nàng không muốn tại lịch lãm khi gặp gỡ các quốc gia phân tranh, nhúng tay dễ dàng đảo loạn cân bằng, không nhúng tay vào lại thật sự nhìn không được, cho nên dứt khoát tuyển cách bình tĩnh địa phương cư trụ. Tử Tuyền tại tiệm trà xem Hảo Ngọc Giản cùng giới thiệu vắn tắt, đứng dậy trực tiếp ra khỏi thành, giá linh thuyền về phía tây bên cạnh bay đi. Nàng quyết định đi trước cực phía tây Đại Việt. Khoảng cách này còn có nửa năm lộ trình, Tử Tuyền cũng là không nóng nảy, một đường nhàn tản sung túc, dừng một chút đi một chút chung quanh ngắm cảnh ngộ đạo, ngẫu nhiên còn đình lưu lại thành trì luyện gần như lô đan dược bán đi. Ven đường góp nhặt không ít và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Đệ ngũ trọng cần linh thực, lại đem đệ tứ trọng quyền pháp lính ngộ tới đại thành, nửa năm đường chỉnh chỉnh đi hai năm, đi đến Đại Việt chính là năm tháng tính hảo quốc thái dân an khi. Nàng tại quốc đô trên không quan sát mấy ngày, biết rõ đại khái tình huống, đang lo lắng chính mình đến tột cùng lấy thân phận gì vào thành cho thỏa đáng, bỗng nhiên cảm giác được một tòa tại phàm tục được cho là rộng lớn hoa mỹ phủ đệ, có một cổ cực kỳ âm trầm tử khí. Nàng lộ ra thần thức vừa thấy, nguyên là có phụ nhân sinh nữ khó sinh, nữ anh đã muốn đoạn tuyệt sinh cơ, mắt thấy phụ nhân cũng muốn không mệnh. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, cùng này trở thành không chút nào muốn làm người, không bằng trực tiếp sinh trưởng như thế, thay thế được bất hạnh chết non tiểu nữ anh sống thêm một thế. Nàng thân hình chợt lóe đi đến phủ đệ nội viện, đem một tia một linh rót vào phủ nhân trong cơ thể, tiếp thân ảnh chợt lóe nhập vào địa để chỗ sâu, tế xuất một sợi thần thức chui vào nữ anh trong cơ thể, nhường thân xác nguyên anh nửa chìm vào tu luyện trạng thái, chỉ còn lại kia một sợi thần thức khống chế nữ anh nhất cử nhất động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Phu nhân. Cô nương sống lại. Khiếp sợ mang vẻ vui sướng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Tử Tuyền lấy thần thức khống ở nữ anh mắt, mở hậu lại thấy không rõ bất cứ thứ gì, chỉ có nhìn cùng ảnh mơ mơ hồ hồ ấm đập vào mắt chung, đối thanh âm cùng mùi cảm ứng ngược lại là thập phần nhạy bén. Nghĩ đến đây chính là sinh ra cảm giác. Tử Tuyền không phải đoạt xá này nữ anh, nếu để cho nguyên anh mạnh mẽ ra thể, nàng chân chính thân xác liền sẽ triệt để hủy đi, là lấy nàng chỉ có thể sử dụng thần thức thao túng nữ anh một đoạn thời gian, cũng không phải nhường khối này thân xác chuyển chết mà sống. Đãi nữ anh cần lớn lên thì nàng lại dùng bản thể biến ảo thành thích hợp bộ dáng có thể sống lại lại như thế nào? Tử Tuyền nghe được một tiếng tràn ngập hận ý thanh âm, cảm ứng phương hướng, chính là từ trên giường sinh, nàng, phụ nhân trong miệng truyền đến. Bất quá là cái cô nương đáng ngươi như vậy vui vẻ. Phụ nhân nói mang châm chọc, uổng ta mong như vậy, không phải nhi tử, sống thì có ít lời gì. Tử Tuyền không nghĩ đến vị này, mẫu thân, như thế thống hận nữ nhi, nghe được này cách tuyệt tình lời nói, không khỏi vì mất đi nữ anh thở dài. Phu nhân, mặc kệ cô nương vẫn là công tử đều đại trưởng phòng con vợ cả, lão gia khẳng định hồi cao hứng. Ôm Tử Tuyền khuyên giải, Trương phu nhân là một danh tuổi không còn trẻ ma ma, nàng nhẹ vỗ về bé sơ sinh lưng, nhường Tử Tuyền thần thức cảm giác được một trận ấm áp. Hắn cao hứng. Hắn trong lòng mắt trong chỉ có Lý Di Nương sinh ra, ta chính là sinh ra hạ phàm Văn Khúc Tinh đi ra, hắn đều tuyệt sẽ không nhìn nhiều một chút. Nếu là con trai, tự ta hảo hảo chỉ bảo lo gì không có hãnh diện một ngày. Nếu là như vậy, ta đời này đều biết chân. Chỉ tiếc, Trương phu nhân giọng điệu trầm thấp, không chút nào che giấu chính mình hận ý cùng chán ghét. Chỉ tiếc là cái vô dụng nha đầu phiến tử, dưỡng được lại hảo có năng lực như thế nào. Trung quy là gả ra ngoài xong hết mọi chuyện, Trương phủ hết thảy, cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống hai cái nô tài tây non trong tay. Tử Tuyền yên lặng nghe hai người đối thoại, ngẫu nhiên nức nở vài tiếng tỏ vẻ chính mình sống được hảo hảo, mỗi hồi đều có thể nghe được Trương phu nhân buồn bực tiếng hừ lạnh. Qua hồi lâu, nàng đại khái hiểu rõ một ít tình huống. Nàng chỗ ở Trương phủ phân có hai phòng, nàng chỗ ở đại trưởng phòng, Trương phu nhân chính là đích tôn trên danh nghĩa trưởng quản việc bếp núc đương gia phu nhân. Trên thực tế, bởi vì nàng gả vào đến nhiều năm không con không nữ, lại có ám hại tử tự manh mối, cho nên đỉnh đầu đại quyền đều bị bất mãn bà, cũng chính là Trương phủ lão phu nhân thu tay chung. Đích tôn trừ nàng cái này vừa giáng sinh tiểu nữ anh còn có hai cái hơn 10 tuổi thứ tử, hai cái 7-8 tuổi thứ nữ theo thứ tự là Lý Di Nương cùng Tôn Di Nương sở sinh. Trương phu nhân trong miệng hai cái nô tài tây non chính là Lý Di Nương hai đứa con trai. Phu nhân nghe lão nô một câu khuyên đi, hảo hảo nuôi cô nương, ngày sau tốt xấu có cái chi kỷ người, nếu là cái gì đều không quản không để ý cô nương như thế nào sẽ cùng phu nhân thân cận đâu. Nói chuyện ma ma chính là Trương phu nhân bà Vũ Tống má má, nghe thanh âm xem khí tức đều không là có mang ác ý hạng người. Nhưng mà Trương phu nhân toàn nghe không vào, hung tợn nói. Không thân cận tốt nhất. Ngươi đem nàng ném cho bà Vũ nuôi, về sau thiếu hướng ta trước mặt mang, ta sợ ta nhìn không được đem nàng bóp chết. Nếu là thường đến bên cạnh ta, ta đều có thể thiếu sống vài thập niên. Tử Tuyền nghe nói như thế chỉ thấy trong lòng hàn ý bốc lên, không nghĩ đến thế gian còn có như vậy mẫu thân, nhìn thấy sinh hạ đến hài tử không phải nam anh liền hận không thể bóp chết, thật sự là lệnh người khó chịu được ngay. Tống má má nghe nói như thế, ôm cánh tay của nàng mạnh trều chặt, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, không hề ý đồ đem nàng nhét vào Trương trong tay phu nhân. Kia lão nô trước hết đi xuống dàn xếp cô nương, phu nhân khỏe sinh nghỉ ngơi đi. Trương phu nhân không nói gì, Tử Tuyền chỉ cảm thấy mình bị ôm ra cửa, tại ấm áp khuỷu tay chung có chút buồn ngủ, phảng phất phàm tục thân xác ảnh hưởng thần thức cùng tâm tử, nhường nàng càng thêm tiếp cận chân chính, phàm tục hài đồng. Nàng cường chống không để cho mình ngủ đi, đỡ phải thần thức hồi bản thể, nhường nữ anh mất đi có sinh cơ biểu tượng. Trong thoáng chốc, nàng nghe được Tống má má công đạo một danh họ Chu trẻ tuổi phụ nhân, nhường nàng ngàn vạn cẩn thận ẩm thực vân vân. Nô tỳ biết, thỉnh ma ma yên tâm. Chu thị cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm qua đi, trong cơ thể tản ra một loại làm người ta thoải mái nai hương. Không có việc gì ngàn vạn không cần đi chính phòng lắc lư, nếu là có chuyện gì trực tiếp sai người tới tìm ta, không cần đi làm phiền phu nhân. Là Tống má má phân phó xong, dài dài thở dài, lại nhéo nhéo Tử Tuyền tay nhỏ theo sau liền vội vàng rời đi. Chỉ còn lại nàng cùng nàng bà Vũ Chu Thị đứng ở một gian tràn ngập rách nát hơi thở trong viện, hơi có chút cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau đau khổ. Tam cô nương chậm một chút chạy, nô tỳ mau đuổi theo không hơn. Chu ma ma vào phủ gần 10 năm, chỉ thấy nhìn lớn lên cô nương càng ngày càng thông minh, không chừa một mống thần liền chui ra phạm vi tầm mắt, không để cho nàng được không để xuống trong tay việc cẩn thận nhìn chằm chằm. Tử Tuyền nghe được của nàng la lên, xoay người hướng nàng khoát tay, tiếp tục bước tiểu ngắn chân nhi chạy về phía trước, bộ dáng này cùng thanh âm đều là nàng biến ảo mà thành, nếu là có nguyên anh tu sĩ lại, một chút có thể nhìn ra nàng diện mạo như cũ đến. Nàng đem bà Vũ ném ở sau người không phải nghịch ngợm quấy rối, dù sao cũng là sống 1500 hơn tuổi tu sĩ, nàng chưa bao giờ hội cố ý làm ra ấu đồng bộ dáng. Sở dĩ chạy nhanh như vậy là vì nàng nghe đưa cơm tiểu nha đầu nói tống má má bởi vì lặng lẽ cho nàng tắc bạc vụn bị nàng vị kia tiện nghi nương cho phạt. Nàng cư chủ sân nói đến cách chính phòng không xa, nhưng bình thường chưa bao giờ sẽ chủ động qua đi. Trương phu nhân hận nàng hận đến mức lợi hại, Trương đại nhân lại chỉ lo trên triều đình sự cùng với di nương sinh ra hai đứa con trai, cùng nàng chỉ tại ngày Tết khi gặp qua vài lần mặt. Thứ huyên cùng thứ tỷ đãi nàng ngược lại là hoàn hảo, thường xuyên sẽ đưa một ít ngoạn ý cho nàng, ăn chơi đều có. Hai cái di nương cũng sẽ lặng lẽ đưa xiêm y giày lại đây, lại có tống má má chăm sóc cùng Chu ma ma chiếu cố, này 9 năm đến, ngày coi như là khá lắm rồi. Chỉ là mỗi hàng năm tiết gặp gỡ Trương phu nhân cùng Trương đại nhân trí khí, đều tránh không được nghe một hồi oán khí hận ý mười phần giận mắng, có đôi khi tiểu ngắn chân sẽ còn bị ngoan đánh vài cái. Tuy nói nàng da dày thịt béo không phải phàm tục người trong có thể gây tổn thương cho đến, nhưng vì thể nghiệm tình đời, nàng thực đầu nhập mình bây giờ nhân vật cảm giác được, mẫu thân, hận ý cùng sát ý, vẫn là nhìn không được tâm sinh oán hận. Đi đến chính phòng bên ngoài, Tử Tuyền liền thấy tống má má bị đánh được da chóc thịt bong, vé vào một cái trên ghế dài, cơ hồ không có khí tức. Trương phu nhân ngồi ngay ngắn ở hành lang xuống đáp tốt trên băng ghế, cầm một chén trà buồn bã nói. Ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Lại vẫn nhận Lý Di Nương làm áo bông cho nha đầu kia đưa đi, ngươi đây là đánh ta mặt a. Tử Tuyền nghe vậy rốt cuộc minh bạch hôm nay vì là nào vừa ra. Nàng cùng Chu ma ma không có áo bông xuyên, tống má má bị Trương phu nhân nhìn xem chết chặt, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhận Lý Di Nương làm quần áo, nhường nàng cùng Chu ma ma vượt qua lạnh nhất mấy ngày. Nàng là không quan trọng, khả Chu ma ma hơi kém liền đông chết ở trong sân. Nghe được Trương phu nhân âm dương quái khí lời nói, nàng mạnh xông lên phía trước, trong lòng có cổ chưa bao giờ có hận ý, cơ hồ sắp che mất lý trí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Đãi nàng cất bước vọt tới Trương phu nhân trước mặt thì bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ chỉ là cái cửu tuổi hài đồng. Hơn nữa làm vãn bối, là không thể làm ra ngỗ nghịch bất hiếu cử chỉ. Đối Trương phu nhân sinh mà không dưỡng oán, cùng với cố ý khắt khe hận của nàng ý, có lý trí trở về nháy mắt ảm đạm xuống, nhưng vừa mới cảm giác vẫn là khắc cốt minh tâm, là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua nồng đậm cảm xúc. Trương phu nhân chán ghét giơ chân lên tiêm tại nàng trên đầu gối đẩy, thấy nàng mềm mềm ngã xuống đất mới đứng dậy trở về nhà. Tử Tuyền tức giận đến không nhẹ, đang muốn lộ ra thần thức trả thù một hai, liền nghe được trong viện nằm tống má má thống khổ rên rỉ. Nàng lại bất chấp Trương phu nhân đứng lên vọt qua, lộ ra thần thức đảo qua cảm thấy chợt lạnh. Tống má má hơi thở mong manh, hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn không có thức tỉnh chi triệu, bởi vì vốn là lớn tuổi, lại nhận này một trận đánh, sinh cơ đã muốn sói mòn quá nửa. Vừa mới rên rỉ bất quá là bản năng, một tiếng sau đó, lại không có bất kỳ động tĩnh. Cô nương, nô tỳ đem tống má má nâng trở về đi. Chu ma ma minh bạch, phu nhân đây là không tính toán lại quản tống má má chết sống, không bằng đem người kéo về họ trong tiểu viện đi. Hảo! Tử Tuyền thu hồi phủ tại tống má má đỉnh đầu tay. Nàng cơ hồ cảm ứng không đến thần hồn tồn tại, chẳng sợ có luyện hư linh quân ở đây, sợ là đều không có biện pháp cứu sống. Nàng trong lòng sinh ra một cổ toan khổ tư vị, là thân là tu sĩ khi cơ hồ không sẽ cảm giác đến cảm xúc. Làm tu sĩ đồng dạng sẽ cùng thân nhân bằng hữu sinh ly tử biệt, nhưng cảm nhận được bi thống lại chỉ như nhất thời thổi qua liền tán. Vì bảo trì tâm cảnh bình thản, vì cam đoan tu tiên thuận lợi, những này cảm xúc phần lớn đều sẽ bị kiềm chế, bị chuyển hóa thành một loại khác động lực, khích lệ tu sĩ tiếp tục hướng về phía trước. Mà thân tại phàm tục, đứng ở tay trói gà không chặt phàm nhân góc độ, đau khổ cùng bi thống giống bị phóng đại rất nhiều lần, mỗi một loại cảm xúc cũng có thể làm cho người tê tâm liệt phế đau đớn. Tử Tuyền cảm giác mình như là bị chia làm hai nửa, một nửa làm bình tĩnh chấn định tu sĩ bên cạnh xem hết thảy, một nửa đắm chìm tại Trương Tam cô nương cảm xúc chung, vì chính mình, vì Tống má má đau khóc thành tiếng. Hốt hoảng về tới rách nát hoang vắng trong viện, Tử Tuyền bị Chu ma ma đổ một chén canh gừng nóng, nóng rát dòng nước ấm từ bụng lèn đến trước ngực, phàm tục vật vốn nên đối với nàng không hề tác dụng, nàng lại vẫn là cảm thấy thư thái không ít. Cô nương, vào trong phòng ngủ một lát đi, ta canh chừng Tống má má, chờ nàng hảo liền gọi ngươi. Chu ma ma không muốn nói với nàng sinh tử chi sự, chỉ nghĩ khuyên nàng sớm chút đi ngủ. Tử Tuyền chi nói nàng hảo ý, cũng biết Tống má má sống không qua nửa canh giờ, mà nàng bất lực, chỉ có thể xoay người trở lại trong phòng, nằm tại lạnh như băng cứng rắn trên giường xuất thần. Sống làm người liền là một hồi đau khổ, phàm tục trận này tu hành, không thể so tu sĩ từng bước kinh tâm dễ dàng đi nơi nào. Nàng từng cho rằng phàm tục người trong chính là bình bình đạm đạm sống hết một đời. Không có bao nhiêu đại cảm xúc phập phồng, bởi vì sẽ không gặp phải cỡ nào nguy cơ tình huống, hoặc là thiên đại đau khổ. Chẳng sợ thực sự có trời sụp một ngày, đó cũng là tu sĩ ở phía trước mang, phàm nhân hoặc là hoàn toàn không biết vô giác, hoặc là trực tiếp chết đến sòng phẳng dứt khoát. Tại Trương Phủ 9 năm, nàng lấy non nớt hài đồng mắt xem hết nhân gian ấm lạnh. Nhìn rồi phức tạp cổ quái lòng người, cảm ngộ đến cảm xúc càng là cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn thấy Trương phu nhân đối Trương đại nhân hận ý chung, xen lẫn mẫn cảm tự ti cảm xúc, xen lẫn thỉnh cầu không được đau đớn. Nàng nhìn thấy Lý Di Nương, Tôn Di Nương đối nàng thương xót đồng tình chung, ẩn hàm họ mình cũng chưa phát giác ưu việt cùng cao cao tại thượng. Nàng nhìn thấy Tống má má cả đời làm người nô bộc. Mồ côi vài thập niên, một lòng vì chủ lại rơi vào như vậy kết cục. Mỗi người đều là phức tạp như thế, so sánh dưới ngược lại là tu sĩ càng thêm thuần túy. Trên thế gian mọi người đều là dãy rua tại, thất đau buồn chung. Không trốn khỏi sống làm người khổ, không trốn khỏi lớn tuổi lực suy khổ, không trốn khỏi ốm đau quấn thân khổ, không trốn khỏi tiếc nuối mất đi khổ. Trừ đó ra lại có oán hận hồi yêu biệt ly thỉnh cầu không được, làm người ta bi thương đau buồn bi thiết bổ yếu ớt ngắn ngủi trong cuộc đời, thật khó tìm ra bao nhiêu thuần túy sung sướng. Mà nàng giờ phút này trở thành phàm tục chung một thành viên, cảm giác được Tống má má sinh mệnh dần dần tan biến, thật sâu cảm nhận được yêu biệt ly khổ. Nếu không Tống má má quan tâm, nàng đã sớm sẽ bị bức, đông chết, đói chết, tại trong tiểu viện. Nhưng mà vô luận là tu tiên giới vẫn là tại phàm trần thế tục, người tốt cũng không nhất định có đến báo. Tử Tuyền cảm giác được cuối cùng một sợi sinh cơ tan hết, chậm rãi nhắm mắt lại im lặng thở dài. Ngày thứ hai sáng sớm, Tử Tuyền tỉnh lại, khi liền thấy lính đến thiện thực trở về Chu ma ma có cái gì đó không đúng. Sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hai mắt phủ đầy đỏ thấm tơ máu, cắn phiếm đen môi, trên người còn không nhịn được run rẩy. Tử Tuyền nhanh chóng điều động một tia một linh lực rót vào nàng trong cơ thể, nhưng này một hồi tựa hồ không có tác dụng. Chu ma ma đi vào phòng nhi trong, vẫn là run không ngừng. Cô nương đừng tới đây, nô tỳ nhiễm phong hàn. Nàng đem trong tay hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, không có như thường lui tới cách mở ra. Nô tỳ ra ngoài chịu chút dược, cô nương trước dùng bữa. Tử Tuyền chi nói nàng tại Tống má má bên người nhận một đêm, có lẽ là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cả một đêm đều không thể nhắm mắt lại ngủ một giấc. Hôm nay trời còn chưa sáng, Tống má má hồi quang phản chiếu, lưu lại vài câu dặn dò liền tắt thở. Chu má má lại kéo mỏi mệt cương ngạnh thân mình ra ngoài gọi người, còn Tống má má cuối cùng một đoạn đường. Vừa mới hiển nhiên mệt nhọc thêm bệnh thương hàn ốm đau quấn thân, lại không thể chống đỡ. Tử Tuyền lúc này mới nghĩ đến, lấy phàm tục người trong thọ nguyên đến xem, Chu Ma Ma 44 niên kỷ đã muốn không nhỏ. Nàng 35-36 tiến Trương phủ, lúc ấy chính là mất đi đứa con thứ hai, toàn tâm toàn ý nuôi Trương Tam cô nương, tuy là di tình nhưng cũng đủ ấm áp. Nhưng mà làm không được coi trọng nô bộc, Chu Ma Ma thọ nguyên nhiều lắm tại năm 60, hôm nay này một bệnh, có thể hay không chống đỡ phải qua đi cũng khó nói. Tử Tuyền cố nhiên có thể lấy linh lực giúp nàng khôi phục, nhưng là mệnh số thiên định, nhất định mất đi người nàng vẫn là không giữ được, nhiều nhất có thể làm cho người đi được thoải mái một ít. Nàng dùng linh lực thay đổi trên bàn một chén ấm áp cháo trắng, mấy đĩa lạnh như băng lót dạ, ra phòng ở đứng ở dưới mái hiên lộ ra thần thức, rất nhanh liền tại gia phủ trên đường tìm được Chu Ma Ma thất tha thất thểu thân ảnh. Đang định nàng tế xuất một tia một linh khí rót vào Chu Ma Ma trong cơ thể, lại thấy nàng mạnh khổ ra một đoàn đen nhánh huyết khối, ngay sau đó liền đổ vào cửa phủ cắt đứt sinh cơ. Kia tia một linh lực tán ở không trung, chính như Tử Tuyền thở dài, không người biết được, không người để ý. Sinh ly khổ, tử biệt cũng khổ, Trương phủ chân tâm để ý của nàng hai người đều tại hôm nay mất đi, Tử Tuyền cảm thấy tựa hồ lại không lưu lại lý do. Nàng xem qua Trương phủ chung mọi người thỉnh cầu không được, lính hội, oán hận hội, cùng yêu biệt ly, còn có sinh lão bệnh tử mang đến rung động, cũng nhường nàng cảm xúc rất nhiều. Thất đau buồn đều ở trái tim, Tử Tuyền yên lặng nhìn thoáng qua cư trụ 9 năm tiểu viện, tán đi thủ thuật che mắt ẩn nặc thân hình hướng đi trời cao, hướng Đại Việt nước láng giềng đại cửa hàng đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1039. Hỉ nộ ái ố. Lần này Tử Tuyền không có thay thế bất luận kẻ nào. Nàng tại đại thương phồn hoa cùng hoang vắng cùng tồn tại quốc đô bãi cái quán nhỏ, hóa làm một danh đầu bạc bạch mi dâu bạc lão đạo, cho người xem trạch đoán mệnh tránh tai trừ tà. Nàng đối bói toán thể chi đạo cơ hồ có thể xem như không biết gì cả, toàn dựa vào thần thức tại thành bên trong cùng trong hoàng cung dò thăm tin tức cho người đoán mệnh, dù sao cũng là phàm tục người trong đại để có cái gì kiếp số đều cùng tự thân làm sự tương quan. Tỉ như có quan viên nơm nớp lo sợ tới hỏi mệnh số, nếu nàng nghe được người này lòng tham không đáy thu không ít tiền bạc. Vậy chỉ cần nói hắn kiếp số cùng tài vật có liên quan, chi bằng đều nộp lên hoặc tán đi tài năng chắn kiếp chính là. Trừ làm thần toán, Tử Tuyền còn giúp người xem phương vị, đuổi đuổi trong nhà âm khí tà khí, những này đối với nàng mà nói đều rất nhẹ nhàng. Bởi vì nàng hồi hồi chỉ lấy một cách đồng tiền, thủ đoạn lại là chưa từng thấy diệu thành bên trong, từ nhà cao cửa rộng đến khốn cùng nhân gia đều yêu tìm nàng. Mỗi ngày xếp hàng người có thể từ đầu đường xếp hàng đến cuối phố. Đi đến đại thương quốc đô 10 năm, nàng thật thấy không ít người tại sự, có liên quan đến long mạch hưng suy, có tất cả đều là lông gà vỏ tỏi. Nhưng nàng phát hiện mọi người thường thường dễ dàng bỏ qua đại sự, toàn đi để ý những kia không cần so đo việc nhỏ, tựa hồ như thế liền có thể duy trì một cái thái bình thanh thản thịnh thế cảnh tượng. Theo nàng, hôm nay đến Ôn đại nhân phải làm phía Tây Thượng giúp nạn thiên tai chính là đại sự, nên mỗi người đều chú ý vài phần. Nhưng này thành bên trong quan viên văn sĩ nhóm, mỗi ngày tại thơ sẽ viết thơ làm văn tán dương Ôn đại nhân, bình xét hậu tranh một trận cao thấp dài ngắn, trừ đem Ôn đại nhân thật cao dựng lên có năng lực có ít lời gì. Như người đọc sách đều có mang một viên thánh hiền tâm, như triều đình bọn quan viên đều tài cán vì xã tắc suy nghĩ. Không cần Ôn đại nhân một người chung quanh tìm bạc, bận rộn đến mức sức đầu mẻ chán ốm đau quấn thân còn phải vội vàng lên đường cứu tế đi. Theo Tử Tuyền, thái bình thịnh thế xuống cất dấu là khắp nơi dơ bẩn, lúc này mới cần một người vai trọn đại nhậm khiêng lên trọng trách, vì cứu bình minh dân chúng buông xuống cá nhân được mất. Chính như tu tiên giới, nếu không phải là mặt ngoài an bình xuống cất dấu ngũ hành thế gia người phản bội, nếu không phải là kia vài tín phụng thiên ngoại ma tộc tu sĩ, như sâu mọt cách gặm nuốt chư thiên vạn giới, ma tộc như thế nào khả năng xâm nhập? Làm sao cần phải cao giai tu sĩ là trời xuống thương sinh sở hy sinh? sở dĩ có anh hùng, là vì thân ở loạn thế, nếu là quả thật năm tháng tính hảo, ai không nguyện làm tiêu giao người. Lão đạo trưởng, ngài nói biện pháp dùng được là dùng được, khả bạc vẫn là thấu không đủ a. Ôn đại nhân rốt cuộc xếp hàng đến phía trước, vừa tiến vào tử tuyền đáp đơn sơ trong lán, giống như cùng phía ngoài tiếng động lớn ầm ý ngăn cách bình thường, đây cũng là thành bên trong mọi người dám an tâm tiến đến nguyên nhân. Tử tuyền từng đề nghị hắn đi phủ cận gần như thành tham quan chỗ đó, nói tán tài miễn tai linh tinh lời nói, dự tính có chút hiệu dụng, song này những người này coi tiền tài như mạng, khó nói sẽ đem mệnh toàn buông tha đi. Phủ cận thân hào nông thôn đều tìm khắp. Vậy còn kém bao nhiêu? Tử tuyền xem hắn khí tức, chỉ thấy người này mệnh không lâu hĩ. Hắn là thực sự có một viên ưu quốc ưu dân tâm, bởi quốc khấu ngày càng hư không mỗi ngày khó có thể yên giấc, lại bởi phía Tây tình hình tai nạn nuốt không trôi, 58 tuổi lớn tuổi sao có thể khỏe mạnh đi nơi nào. Cùng này làm cho hắn mang theo tiếc nuối đi, không bằng giúp đỡ một phen. Tìm khắp. Tổng cộng chủ 35 vạn lượng, còn kém 5 vạn hay. Ôn đại nhân thở dài thở ngắn, hắn vốn không phải mê tín người, nếu không phải cùng đường, làm sao tìm đến lão đạo trưởng nói việc này. Ngươi đợi đã. Tử tuyền xoay lưng đi, từ trong chữ vật giới lấy ra một đống tròn vo chiếu minh thạch đặt ở một cái bao bố nhỏ trong ném cho ôn đại nhân. Ngươi xem những này có thể đổi bao nhiêu bạc. Này. Ôn đại nhân cầm đại bao bố mở ra vừa thấy bên trong ước chừng 50 viên dưới quyền lớn nhỏ minh châu, mỗi người đều sáng kỳ dị lộng lẫy nhìn chói lọi lóa mắt, vừa thấy chính là thế gian khó được kỳ trân. Lão đạo trưởng, ngươi thật nguyện đem này quyên ra ngoài. Hắn vừa mừng vừa sợ, hai mắt tóe ra quang mang trung tràn ngập hy vọng, tử tuyền cảm giác mình giống bị lây bình thường theo vui vẻ ra mặt. Đúng a, lấy đi giá cao bán, bà không phải đi ra. Ngươi nhanh chóng đi đi, đi sớm về sớm. Chậm trễ nữa một đoạn thời gian, sợ là có mệnh đi mất mạng trở về. Tử tuyền vì hắn kích động trong lòng mà vui, cũng vì thế gian có hắn như vậy người mà thích, hai loại cảm xúc phiêu đãng trong lòng tại thật lâu chưa từng tán đi. Đãi hắn đi. Vì kế tiếp khách nhân vào lều, tử tuyền vừa thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận này không tranh oán giận. Tiểu nha đầu, ta đều theo như ngươi nói, nếu là không nghĩ lại bị đánh hãy cùng hắn hòa ly, ta nào có cái gì hóa giải chi pháp. Nhà ngươi phu quân chính là cách vô liêm sỉ, mang theo hải tử đi nhanh lên đi. Ngồi ở trước bàn rơi lệ trẻ tuổi phụ nhân trên mặt lại dẫn thương, mặt mũi bầm dập răng nanh rơi vài viên. Vừa mới đi đường còn có chút khập khiễng, lúc này hiển nhiên bị đánh không ít. Lão đạo trưởng, ngài giúp ta đi. Hắn trước kia không phải là người như thế, nhất định là bị cái gì lúm đồng tiền ở, ngài không đi nhìn một cách như thế nào sẽ biết đâu. Tử tuyền trợn trắng mắt, này quốc đô từ hoàng cung đến xóm nghèo nàng chuyện gì không rõ ràng. Còn dùng được tự mình đến cửa. Phụ nhân này nam nhân chính là tiểu dụ thêm con bạc, bên ngoài bị khinh bỉ liền về nhà đánh người, có cái gì tốt xem. Nàng mỗi hồi nhìn đến nha đầu kia khóc sướt mướt đến, trong đầu liền có một cổ lửa giận tán không ra ngoài. Nàng biết được phàm tục nữ tử khó xử, phần lớn lấy phu là trời, tại họ mắt trong, phu quân liền hảo như thấp giai tu sĩ mắt trong cao giai tiền bối, không thể trái nghịch. Nhưng theo nàng quan sát, đại thương cũng không khắt khe nữ tử, hòa ly tái giá sự không tính hiếm thấy. Nhưng là trước mắt phụ nhân lần nữa mềm lòng lần nữa dung túng, từ ban đầu cái tát xô đẩy, biến thành bây giờ quyền đấm cước đá, dự tính không lâu liền phải mất mạng. Tử tuyền ngay từ đầu khổ khuyên, sau lại thử từ ngọn nguồn giải quyết, giúp đỡ nam tử kia tìm bến tàu thượng việc, mỗi tháng tiền bạc không tính thiếu. Nhưng mấy năm qua, phụ nhân bị đánh số lần càng ngày càng nhiều, bị thương cũng càng ngày càng nặng, tử tuyền trừ vì nàng vận mệnh bi ai cũng bắt đầu có vài phần tức giận. Cầu người không bằng cầu mình. Ngươi thật sự hãm sâu vũng bùn, lại không phải bản thân bất lực bò đi ra, dựa vào ngày dựa vào mệnh có gì ý nghĩa. Ngươi đây cũng không phải trêu chọc cái gì dơ bẩn rủ mị. Đừng đến tìm ta chỉ là không lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ có nghĩ biện pháp tự cứu mới là đúng lý, Ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Tử Tuyền từ trên người nàng cảm ứng được một cổ cực kỳ u oán khí tức, nghĩ đến còn không chịu nghe khuyên. Nhìn nàng đứng dậy rời đi, Tử Tuyền trong lòng bi thương cùng tức giận giống như sương mù dày đặc, từ đầu đến cuối không huy đi được. Có vài nhân luôn luôn như thế, rõ ràng đường liền đặt tại trước mắt còn muốn cố ý xem nhẹ, đi tìm một cái khác hư vô mờ mịt căn bản không tồn tại đường. Theo Tử Tuyền tín biểu thiên ngoại ma tộc tu sĩ đúng là như thế, biết rõ muốn được thành đại đạo, chỉ có tu luyện cùng ngộ đạo một con đường đi, nhưng là bọn họ vẫn muốn chọn nhìn thoải mái đơn giản lệch đường bước đi, cũng không muốn muốn ở lại ma tộc chiếm lĩnh chư thiên vạn giới, nơi nào sẽ có bọn họ nơi sống yên ổn. Tức giận này không tranh bi thương này bất hạnh, lại làm cho người khó có thể chân tâm tương trợ. Tử Tuyền lắc lắc đầu, nhớ lại đại thương chuyến này cũng thấy lính ngộ được vậy là đủ rồi.